Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, mệnh tinh chim trả tặng tổ. Màu vàng hoa văn hoa đào, đại biểu bị đào trực lừa gạt tài. Huyết sắc hoa văn hoa đào, đại biểu bị đào trực đánh đập. Màu xanh lá hoa văn hoa đào, bị đào trực bức bách cùng nam nhân khác. Lý Thanh Nhàn bên tai đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu, tiếng xin tha, tiếng chửi rủa, tiếng kêu cứu mạng, tiếng nỉ non. Khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh vô hình, phản phất từng chui sắc bén lạnh lẽo lưỡi đao, ở Lý Thanh Nhàn ý niệm tới về cắt chém. Không trách loại này mệnh cách bị tên là tội đào yêu, ở mệnh thuật giới, đã không đem người như thế làm người. Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất cảm nhận được đại ác mệnh cách lực lượng, ý niệm tao ngộ xung kích, tâm thần phập phồng khó định. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về thanh niên mệnh địa viên thứ hai mệnh tinh. Mệnh tinh trong, một cái đen nhánh sông nhỏ chậm rãi chảy xuôi, trên mặt nước một đám cá trên bụng lật, tai cá chậm chậm trương cùng, mỗi một lần mở ra, đều sẽ phun tung tóe ra màu đen nước bùn. Thiên mệnh tinh, ô hà uế ngư, hung. Mệnh quyết có nói, bẩn sông là nhân, uế cá là quả. Sông không rõ, cá khó tịnh. Vần quanh lưu ý niệm chu vi khí tức càng ngày càng âm lãnh, vừa bắt đầu dường như chỉ ở da thịt mặt ngoài. Hiện tại rót vào huyết quản, tiến vào xương kẽ hở. Lý Thanh Nhàn suy đoán, thủy vốn sinh mộc, nhưng tội đào hấp thu chất thải nước sông, chính là điển hình sinh mà phối hại quan hệ. Thủy sinh mộc, ô phối hại, nhưng này hại không phải hại chính mình, là hại người khác. Không, là sinh mà phối tội, đại ác mệnh cách. May là hắn thanh niên mệnh địa chỉ có hai viên mệnh tinh, nếu là có loại này bốn viên mệnh tinh, tất nhiên sẽ hình thành đại ác mệnh cục, ngưng tụ hung thần. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước xem, mệnh thuật sư du ký, bên trong có mệnh thuật sư tính tình quái lạ, tâm tình thay đổi thất thường. Nhìn thấy thời điểm hoặc là cảm thấy mệnh thuật sư lập dị, hoặc là cảm thấy quá giả. Tự mình cảm nhận được ý niệm bị ác niệm thẩm thấu, rốt cục lý giải những kia quái lạ mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng không khỏe, nhìn hướng về trung niên mệnh địa. Nguyệt mệnh trụ trên mệnh tinh bên trong, sinh trưởng một gốc cây xanh biếc cây lớn, tán cây tươi tốt, cành cây chất đầy ổ chim. Bình thường ổ chim do cành khô thêm các loại đống đồ lộn xộn điệp, những thứ này ổ chim toàn do cỏ xanh, cành xanh lá, lục lá rau tạo thành, thô thô vừa nhìn, hơn 30. Một con xanh biếc chim nhỏ đứng thẳng ở ngọn cây. Liếu ra liếu ríu kêu, giao giạc đắc ý, nhân mệnh tinh, chim trả tặng tổ. Mệnh quyết có nói, trong số mệnh không có lúc chớ cưỡng cầu, trong số mệnh có lúc lại đưa tiễn. Người khác cười hắn đài mãn rùa, hắn cười người khác không rõ vị. Lý Thanh Nhàn rốt cục sâu sắc lý giải tống thê nhân biệt hiệu. Hơn 30 sào huyệt bên trong, 6 con chim con mở ra vàng nhạt mỏ chim, ngẩng đầu kêu nhỏ, gào khóc đòi ăn. Cái này 6 con chim con lông chim mang lục, ngoại hình cùng ngọn cây cái kia con thành niên chim trả hoàn toàn khác nhau. Đây là hắn 6 đứa bé, không, nói cho đúng đều không phải con của hắn, không hổ là đào thất. Lý Thanh Nhàn cảm thấy tam quan chịu đến trùng kích cực lớn. Tội đào liền bẩn sông, dơ bẩn cá lật cái bụng, làm sao có khả năng kết ra trái cây. Sinh mà phối tội, hại người cuối cùng hại mình, vì lẽ đó đoạn tử tuyệt tôn. Chờ đã, hắn khí vận là lâm quan tiến lộc. Hóa lục làm vị lộc, đây mới là quan trường thiên tài a. Lý Thanh Nhàn vừa nhanh nhìn lướt qua mệnh phủ, lui ra. Vu Bình nhìn thấy Lý Thanh Nhàn từ nhỏ lỗ một bên dời, sốt sắng mà hỏi, có kết quả rồi sao? Lý Thanh Nhàn nói, sau này hãy nói, để ta tiêu hóa một chút. Ồ! Vu Bình đầy mặt thất vọng, đem cá khô nhỏ để vào trong miệng. Chậm rãi nhai. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt lại, chuẩn bị sử dụng thôi diễn thuật. Nhắm mắt lại, liền nhìn thấy trước mắt tỏa ra từng đóa đen nhánh hoa đào trong, hiện lên từng cái cô gái khuôn mặt, khóc trống cầu cứu. Ta vốn là lo lắng trêu chọc đào trực chịu đến mệnh cách cùng triều đình khí vận phản phệ, nhưng căn bản đại luật một trong thiện ác có báo, có lẽ có thể giúp ta hóa giải. Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện lên đào trực mệnh cách bố cục, tiêu hao pháp lực sử dụng thôi diễn thuật, thôi diễn ra đào trực mệnh cách quan hệ. Thôi diễn kết quả cùng trước suy đoán cơ bản tương tự. Chỉ là chi tiết nhỏ càng thêm phong phú. Thậm chí thôi diễn ra, một khi mặc cho phát triển, trung niên mệnh địa sinh ra cái thứ hai mệnh tinh, tất nhiên là đại hung mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa gần kề lỗ nhỏ, nhìn về phía Đào Trực, sử dụng vòng khí thuật. Mệnh cách rõ ràng, khí vận có thể thấy được. Lần này, Đào Trực đỉnh đầu hiện lên hai bức vận mệnh đồ ảnh. Một buổi tối, Đào Trực trong nhà, Đào Trực nằm ngoài cửa sổ bên trong, chỉ thấy bên trong phòng ánh nến lay động, lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được hai người luận bàn, hãn hương di động, trong đó nam nhân rõ ràng là Tài Ti Ti chính Vi Dung. Lại là một buổi tối, ở một tòa so với Đào Trực nhà càng hoa lệ phòng ốc bên trong, đỏ màn bên trong, Đào Trực đang cùng một trung niên quý phụ tâm sự, tiếng nói chuyện phập phồng bất định, nương theo tiếng tiêu tiếng địch. Một cái quá khứ đồ ảnh, một cái tương lai đồ ảnh. Lý Thanh Nhàn dừng lại xem mệnh vọng khí, nhìn thấy pháp lực còn lại không nhiều, liền nhắm mắt, trong lòng đọc thầm thần tiêu quy tắc chung. Trong linh đài, lôi long hỏa ấn phục lên bạch lôi xích hỏa, chuyển hóa thành pháp lực, chỉ chốc lát sau, pháp lực khôi phục. Cái này tốc độ khôi phục đâu chỉ gấp trăm lần. Lôi long hỏa ấn sợ là rất nhiều học vấn. Sau đó chậm rãi tìm tòi. Lúc này, Hàng An Bác xốc lên mui thuyền màn cửa đi vào, thấp giọng nói, ta thấy Diệp Hàn trên một chiếc thuyền hoa. Hả? Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Hàng An Bác, chính mình cũng chưa từng nói qua cùng Diệp Hàn chuyện. Hàng An Bác thấp giọng nói, ta đương thời liền hoài nghi Diệp Hàn tiếp xúc ngươi có khác dụng tâm, chỉ là không có chứng cứ, không cách nào nhắc nhở. Sau đó ngươi bị bệnh, Diệp Hàn chẳng quan tâm, ta thì càng thêm hoài nghi. Mấy ngày nay trong nha môn truyền lưu Diệp Hàn cùng Chu đại nhân hợp tác, ngụy trang thành đạo môn thánh tử, ngày vừa vặn cùng ngươi không tại hai ngày trùng điệp. Liền ta suy đoán, giữa các ngươi hẳn là phát sinh cái gì? Lý Thanh Nhàn trầm mặc không nói. Hàn An Bác tiếp tục nói, ta thấy cái kia Diệp Hàn khí chất có biến, thân hình so với mấy ngày trước đây cao đầy đủ một tấc, sợ là võ đạo nhập phẩm. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm không hổ nắm giữ đại quý mệnh phủ người, nói, ngươi ghi nhớ cái kia chiếc thuyền hoa, chờ chúng ta lên bờ sau ngươi lại tìm người tìm hiểu, thuận tiện dò xét một chút Diệp Hàn làm sao nhập phẩm. Được. Hàn An Bác ngồi trở lại mũi thuyền câu cá. Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc một lúc Diệp Hàn, lại lần nữa nhìn về phía lỗ nhỏ. Lấy kiến long linh nhãn triển khai vọng khí thuật, nhìn hướng về cái kế tiếp người. Dạ vệ Tài Ti Ti chính Vi Dung, chính ngũ phẩm quan to. Hào quang lóng lánh, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn đã sớm chuẩn bị, từ chính ngũ phẩm đến tổng thập phẩm, chênh lệch rộng rã 11 cấp. Lý Thanh Nhàn vận dụng kiến long cùng quan mệnh thuật lực lượng. Trước dùng đồng dạng lực lượng, có thể lấy tiếng vào Đào Trực mệnh phủ, chỉ là không nhìn thấy mệnh cách. Hiện tại, liền mệnh phủ tiểu viện đều không thể tiến vào. Chỉ còn 8 cái khí vận cá. Lý Thanh Nhàn trầm tư mấy tức, tiêu hao một cái khí vận cá. Ở thiên mệnh nghi ầm ầm ầm âm thanh bên trong, tiến vào vòng xoáy màu xanh lam. Một tòa hai tầng cao hồng sẫm lầu gỗ sừng sững ở bên trong khu nhà nhỏ, đèn lồng treo cao, dị thường khí thế. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, cửa lớn đóng chặt. Quả nhiên. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ, tiêu hao điều thứ hai khí vận cá, thiên mệnh nghi lại lần nữa chuyển động. Mệnh phủ cửa lớn mở ra. Vi Dung chính khi tráng niên, chưa qua 70, ba tầng mệnh địa. Thiếu mệnh địa trôi nổi ba viên mệnh tinh. Nằm trụ trên thiên mệnh tinh bên trong, trong suốt nước sông bên trong, rồng tươi tốt, một con cường tráng màu xanh cá chép vẫy đuôi bơi lội. Nuốt trong. Thiên mệnh tinh, trong nước cá bơi. Mệnh quyết có nói, nước chảy sóng có cá sống, thuận gió thuận mưa thuận lợi. Chương 52, bị trộm nhà. Nguyệt trụ trên thiên mệnh tinh bên trong, gió mát từ đông hướng tây thổi qua, màu trắng bộ công anh bay múa đầy trời. Thiên mệnh tinh, gió đông đưa, cát. Mệnh quyết có nói, gió đông đưa, nhân tướng gặp, gió tây đưa, diệt chút đèn. Trụ trời bên trên, trôi nổi một viên nhân mệnh tinh. Nhân mệnh tinh bên trong, dưới nước lưỡi câu trên, màu mỡ ám dung đỏ từ từ vặn vẹo, cách đó không xa một con màu xanh cá chép để sát vào, nhẹ nhàng cắn một điểm dung biên giới, đột nhiên quẩy đuôi, xoay người rời đi, tiếp lại trở về, như vậy nhiều lần. Nhân mệnh tinh, gặp mồi trơn miệng. Cát. Mệnh quyết có nói, trơn miệng ăn vụng, phú nhỏ tức ăn, thấy mà không ăn đồ vật, tính toán sâu xa. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tính. trời sinh trong nước cá, thiếu niên gió đông đưa, phong trúc mộc, thủy mộc đem hợp, tất nhiên gặp quý nhân. Đến quý nhân chỉ giáo, hình thành nhân mệnh tinh, thấy mồi câu cá trơn miệng không mắc câu, nhỏ tham không vội, chính là nhân sinh thượng giai bắt đầu. Đáng tiếc, hắn chung quy kém thở một hơi, nếu là tiến thêm một bước, nhân mệnh tinh trở thành gặp mồi không ăn đồ vật, định lực càng hơn, sợ là sẽ phải ở thiếu niên tích lũy ra thứ tư mệnh tinh, bốn sao hợp hội. Có hy vọng thượng tam phẩm. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Vi Dung thanh niên mệnh địa. Niên mệnh trụ trên, mệnh tinh bên trong, cành cây trùng điệp nơi, một con tước xám nằm rạp ở ổ chim trong. Thiên mệnh tinh, tước xám phục tổ. Mệnh quyết có nói, tước xám vốn yếu, phục tổ thì lại ẩn. Cường thì lại tránh địch, yếu thì bắt nạt. Lý Thanh Nhàn gật gù, đây là rất thường thấy mệnh tinh, rất nhiều người đều có. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cái khác mệnh tinh, đều rất bình thường. Trung niên mệnh địa bên trên, một viên mệnh tinh cùng đào trực tương tự. Nhân mệnh tinh, đào hoa mãn chi. Bên trên hoa đào mấy chục đóa. Lý Thanh Nhàn chính muốn xem xét tỉ mỉ, cảm giác đột nhiên đến không đúng, đột nhiên nhìn về phía trước tước xám phục tổ. Bình thường tước xám phục tổ lẽ ra nên vững vững vàng vàng bình đặt trên nhánh cây. Nhưng cái này cái ổ chim hướng về phía bên phải nghiêng lệch. Tạo thành ổ chim cành cây những vật này hẳn là chặt chẽ có thứ tự, nhưng cái này ổ chim nửa bộ phận đầu bình thường, dưới nửa bộ phận cành cây tản ra, phá một cái động. Cửa động khảm hai cái màu xanh lá lông chim, chen lẫn hồng nhạt cánh hoa. Xuống tổ làm vì nhà, trên tổ làm vì nghiệp. Cái này Vi Dung quan chức vững vững vàng vàng. Nhưng bị trộm nhà. Rốt cuộc tìm được Vi Dung điểm đột phá, hắn trong nhà nữ nhân xảy ra vấn đề. Bất quá, Chu Thúc nói hắn có một thê ba thiếp bốn thông phòng nha đầu, đến cùng là cái nào đây? Lý Thanh Nhàn lại cẩn thận liếc mắt nhìn Vi Dung mệnh cục, ngoại trừ tước xám phục tổ, không có bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Mệnh cách mạnh, nhưng lại không đủ mạnh, dẫn đến không thể hình thành mệnh cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, đời này của hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại chính ngũ phẩm. Bất quá, có tước xám phục tổ ở, chỉ cần không trêu chọc đặc biệt kẻ địch mạnh mẽ. Cơ bản không có việc gì. Bất quá, ổ chim tổn hại, có thể liền không nói được rồi. Lý Thanh Nhàn lui ra Vi Dung mệnh phủ. Nhìn thấy mệnh cách sau, khí vận hiển hiện. Liền thấy Vi Dung trên đỉnh đầu, hiện lên một gốc cây cây già. Cái này khỏa cây già tất cả lá cây toàn bộ ố vàng, không có một mảnh lá xanh. Cây già làm vì suy, tứ bình một trong. Lá cây toàn bộ ố vàng, làm vì ba tượng một trong tâm suy. Điều này nói rõ nếu như không có bất ngờ, hắn khí vận đem chậm rãi yếu bớt. Nhìn thấy Vi Dung khí vận, Lý Thanh Nhàn an lòng, bất quá, lại không nhìn thấy Vi Dung vận mệnh đồ ảnh. Dù sao cấp bậc cách biệt quá lớn. Hơn nữa hắn mệnh cách càng mạnh, nếu muốn xem số mệnh của hắn đồ ảnh, không biết muốn tiêu hao mấy cái khí vận cá, chờ chút đã xem, thực sự không có cách nào lại tiêu hao. Lý Thanh Nhàn dừng lại xem mệnh vọng khí, ngồi ở trên thuyền. Chậm rãi suy nghĩ. Đối phó đào trực rất đơn giản, chỉ bằng hắn tội đào yêu mệnh cách, chậm rãi thôi diễn ra bị hại cô gái, sau đó thu thập tội chứng. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này thời gian hơi dài, hắn thân là dạ vệ, vô cùng khả năng sớm phát giác. Đối phó Vi Dung liền khó khăn. Người này có tước xám phục tổ, cái này mệnh cách rất có thể sẽ để ta lơ là hắn vấn đề. Thậm chí sẽ bị những chuyện khác hấp dẫn mà quên hắn người này. Đây là tước xám phục tổ cường đại nhất địa phương. Lý Thanh Nhàn trái lo phải nghĩ, quyết định trước tiên từ trên người đào trực ra tay. Đã biết mệnh cách khí vận, trở lại có thể lấy sâu sắc thêm thôi diễn, liền Lý Thanh Nhàn hướng về lỗ nhỏ bên trong xem một lần cuối cùng, chuẩn bị rời đi. Một cái giống như đã từng thấy qua cô gái mặt, xuất hiện ở Vi Dung bên cạnh. Này trung niên quý phụ mặt tựa như khay bạc, mặt như hoa đào, trên người mặt đỏ rực hoa phục. Đầu đầy châu thoa lay động, quý khí tập người. Trung niên quý phụ đang đứng ở năm nhân cái kia một bàn trước. Hướng về những người khác chúc rượu, mà còn lại năm vị phu nhân bồi ở sau lưng nàng. Mãi đến tận trung niên quý phụ ánh mắt ở đào trực khuôn mặt trên đảo qua, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy bầu trời đêm xẹt qua một tia chớp. Cái này trung niên quý phụ, không phải là đào trực vận mệnh đồ ảnh bên trong, cùng đào trực ở màn che bên trong thiếp thân trò chuyện quý phụ sao? Xem cái này trang phục, xem điệu bộ này, dù chưa mặc cáo mệnh trang phục, rõ ràng là tất cả cô gái bên trong thứ nhất. Tất là Vi Dung chính thê đại phụ. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vi Dung đây là bị chính mình đào, tốt thuộc hạ, tống thê nhân, chim trả, liền cho trộm nhà. Lý Thanh Nhàn nhiều lần hồi ức đào trực mệnh cách cùng vận mệnh đồ ảnh. Cái kia vận mệnh đồ ảnh chuyện, phát sinh ở một tháng sau. Nếu để cho Vi Dung tận mắt chứng kiến đào trực cùng Vi Phu Nhân chuyện, hai người sẽ làm sao? Lấy cái gì mệnh thuật có thể tăng nhanh quan hệ của hai người? Lý Thanh Nhàn nhiều lần suy nghĩ, những kia chân chính cường đại mệnh thuật có thể lấy dễ dàng làm được, có thể mình mới cửu phẩm, thật muốn dùng linh tinh, sợ là máu đều bị rút khô. Chờ đã, có một loại mệnh thuật có thể lấy hiện tại dùng, thôi mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn ngắn ngủi suy nghĩ sau, ngẩng đầu nhìn lên. Vi phu nhân đã trở lại cái kia một bàn, lại cũng không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, Vu Bình, nói cho Hàn ca, điều chỉnh địa phương, ta muốn từ mặt bên nhìn thấy nữ quyến bàn kia. Chỉ chốc lát sau, ô bồng thuyền chậm rãi hướng tây góc trượt. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về lỗ thủng, nam nhân bàn kia từ từ bị cửa sổ che chắn, nữ quyến bàn kia có thể nhìn thấy người càng ngày càng nhiều. Đang nhìn đến Vi phu nhân thời điểm, Lý Thanh Nhàn cất cao giọng nói, đến. Ô bồng thuyền dừng lại, Lý Thanh Nhàn kiến long vọng khí. Vi phu nhân chu vi bạch quang lóng lánh. Hả? Vi phu nhân trên đỉnh đầu. Hiện lên một cây dài một tấc màu xanh lá chồi non. 12 trường sinh bên trong tứ bình một trong, dưỡng. Tứ bình, suy, bệnh, thai, dưỡng. Mệnh quyết có nói, dưỡng làm vì bình chi vĩ, cũng là các khởi nguồn. Vi Dung cùng Vi phu nhân tuổi gần gũi, một cái không ngừng suy nhược, một cái lại như muốn tiến vào cát, cái này có chút không đúng vị. Nuôi cái này khí vận, dùng lớn có câu nói, chính là lão đến tiếu, tịch dương hồng. Lý Thanh Nhàn phát hiện, chính mình dĩ nhiên không nhìn thấy Vi phu nhân vận mệnh đồ ảnh. Không đúng. Vi phu nhân không nhập phẩm, nhìn qua mệnh cách cũng không phải rất mạnh. Ta tại sao không thấy được vận mệnh của nàng đồ ảnh? Nha, rõ ràng, nàng chính là cáo mệnh phu nhân. Cấp bậc ngang ngửa Vi Dung, đều là chính ngũ phẩm, tuy không có chức, nhưng vẫn đồng dạng bổng lộc, địa vị rất cao, được triều đình che chở. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lại lần nữa tiêu hao một cái khí vận cá, tiếp tục xem mệnh vọng khí. Ý niệm tiến vào Vi phu nhân mệnh phủ, cùng Vi Dung như thế, sừng sững hai tầng hoa lệ lầu gỗ. Đi tới cửa, cửa lớn mở ra. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng bên trong. Thiếu niên mệnh địa bên trong, chỉ huyền một viên thiên mệnh tinh, trong nước cá bơi, thiếu niên thuận lợi. Cùng Vi Dung như thế. Thanh niên mệnh địa bên trong, cũng chỉ trôi nổi một viên mệnh tinh. Mệnh tinh trong, cây hạnh thẳng tắp, cành cây sắp xếp chỉnh tề, ngay phía trước mở một đóa hạnh hoa, so với tầm thường hạnh hoa lớn rất nhiều, đầy đủ to bằng lòng bàn tay. Mệnh tinh, hạnh hoa độc cành. Mệnh quyết có nói, tiểu hoa thiếp, đại hoa thê, độc cành hoa lớn vượng phu nữ. Chương 53, Hồng Hạnh. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Vi phu nhân trung niên mệnh địa. Trung niên mệnh địa đồng dạng chỉ có một viên mệnh tinh, nhân mệnh tinh. Nhân mệnh tinh bên trong, sừng sững một tòa hai tầng lầu nhỏ sân, một viên cây hạnh sinh ở bên tường. Cây hạnh kết liễu khắp cây quả trám, nặng trình trịch rủ xuống, chỉ có hai viên quả hạnh thành thục đỏ chót. Cái này hai viên hạnh đỏ, một trái ở tường bên trong, một trái ở ngoài tường. Mệnh tinh, hồng hạnh xuất tường. Lý Thanh Nhàn lại nhìn kỹ một chút, lui ra mệnh phủ, lại vọng khí. Vi phu nhân đỉnh đầu hiện lên bảy bức vận mệnh đồ ảnh. Thăm hát ban đêm, năm gần 30 tuổi Vi phu nhân tô son điểm phấn, phong vận vẫn còn. Dựa khung cửa, ngóng trông nhìn hướng về cửa lớn. Thủ đến trời lờ mờ sáng, than nhẹ một tiếng, một mình đóng cửa, trở về phòng. Đêm khuya, Vi phu nhân qua tuổi 30, ánh nến phía dưới, mặt không hề cảm xúc, nước mắt tách ra trên mặt son phấn, động lại thành từng cái vết trảo. Lúc trạng sáng, chưa thi phấn trang điểm, màu da lờ mờ Vi phu nhân chỉ vào say khước đầy mặt dấu môi son Vi Dung, chửi ầm lên, Vi Dung một cái tát đập tới đi, đá một cước. Xoay người rời đi. Vi phu nhân tóc tai bù xù ngồi dưới đất. Ánh nến tắt, ánh trăng đánh vào sưng đỏ trên mặt, lạnh lẽo thê lương âm u, ánh mắt đờ đẫn. Chạng vạng, hậu hoa viên, bên cạnh giếng, Vi phu nhân lạnh lùng nhìn cái bụng nhô lên tiểu nha hoàng, phản phất không nghe được nha hoàng khổ sở xin tha, vung tay lên, cường tráng gia đình đem tiểu nha hoàng đẩy mạnh trong giếng. Phu phu. Sau giờ ngọ, vi phu nhân phòng ngủ, bôi lên giày đặc son phấn, vi phu nhân đỏ mặt, nhìn hướng về một cái câu nệ mặt đỏ thanh niên trai tráng gia đình, màn ngủ kéo xuống, gió thổi phòng động. Hoàng hôn, một cái tòng cửu phẩm quan nhỏ hai tay nâng một cái hộp gỗ, đưa tới vi phu nhân trước mặt. Vi phu nhân mở ra xem, hoàng kim trăm phượng, bảo quan phân tán, lộ ra nụ cười thỏa mãn, tần tần gật đầu một cái. Trung dạ, vi phu nhân cùng Đào Trực ôm nhau, kịch liệt trò chuyện. Ngoài cửa sổ, Vi Dung song quyền nắm chặt. Thứ bảy tranh vẽ ảnh cùng ở Vi Dung đỉnh đầu nhìn thấy tương tự, nhưng cũng không phải một ngày. Lý Thanh Nhàn định chỉ xem mệnh vọng khí. Trong tửu lâu, sáu người nhà vui vẻ. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tiếp tục nhìn, không biết cái này sáu nhà 12 miệng có thể đang dệt ra bao nhiêu cảm sắc tiêu địch, đùng tiếng đêm hát. Vu Bình xem Lý Thanh Nhàn sắc mặt khó coi. Cũng không dám hỏi, yên lặng ăn cá khô nhỏ. Hồi lâu sau, đưa cho Lý Thanh Nhàn một cái. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, nói, hàng ca, cập bờ đi. Ô bồng thuyền cập bờ, Hàn An Bác dặn một người tra xét dịp hàng, rồi sau đó ba người ở trong màn đêm lên xe ngựa. Thế nào rồi? Hàn An Bác tràn đầy phấn khởi hỏi. Rất phức tạp, ta muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác làm như hững hờ nói, ta trước đây từng theo hầu mệnh thuật sư, những thứ này mệnh thuật sư tán gẫu thời điểm cũng không kiên kỵ ta, thường thường nói một ít mệnh thuật trong quá trình vấn đề. Trong đó đàm luận nhiều nhất chính là mệnh thuật quá mức phức tạp, rút dây động rừng, cái này độ không cách nào nắm. Bọn họ là giải quyết thế nào? Giải quyết không được rồi. Bọn họ nói, mệnh nhân đã trồng, mệnh quả tất rơi xuống. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là yếu bớt hoặc tăng mạnh mệnh quả. Chỉ có vô cùng số ít người, thông qua người thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực, thay đổi mệnh nhân. Cũng có một chút mệnh thuật sư cho rằng, sửa người khác nhân quả khó, sửa chính mình nhân quả dễ. Lý Thanh Nhàn gật gù, không hề nói gì. Cái này một đêm, Lý Thanh Nhàn ngủ đến rất không yên ổn. Mở mắt vừa nhìn. Trời sáng choang. Lý Thanh Nhàn mơ mơ màng màng đứng dậy, ngồi yên. Trịnh Huy không tại, không ai gọi mình rời giường. Lẽ nào sau đó nhiệm vụ này quy chính mình? Chính mình cũng không dậy nổi, tại sao gọi người khác dậy? Chỉ chốc lát sau, Hàn An Bác cùng Vu Bình đi tới, Hàn An Bác bưng cháo, Vu Bình trong bát bày đặt bột ngô bánh cùng dưa muối. Dậy rồi. Ăn cơm trước. Hàn An Bác cười ha hả nói. Cảm tạ. Lý Thanh Nhàn đứng dậy. Đều là chính mình huynh đệ. Cảm ơn cái gì? Hàn An Bác cười nói. Đúng, không cần cảm ơn, ngươi thường thường mang điểm tâm là được. Vu Bình nghiêm túc nói. Lý Thanh Nhàn mặc kệ Vu Bình. Ăn điểm tâm, ăn một điểm thả xuống. Lúc nào động thủ? Hàn An Bác hỏi. Lý Thanh Nhàn không trả lời, nghĩ thầm ngày hôm qua quên, có thời gian nhất định nhớ tới ngắm nghía cẩn thận hắn mệnh cách. Lý Thanh Nhàn rửa mặt, xông tới tắm rửa. Trở lại giáp chính phòng. Lấy ra giấy và bút mực, bãi ở trên bàn. Vu Bình, ngươi giúp ta mua ít đồ, Hàn ca, ngươi giúp ta làm chuyện quan trọng hơn. Được. Hàn An Bác ánh mắt sáng lên, đứng dậy đi tới. Vu Bình tò mò theo xem. Lý Thanh Nhàn vừa viết chó bò chữ, vừa nói, máu dê hai bát lớn, lá bùa lục đại trương, chu sa hai lượng, vải bố xanh ba thước, mới bút lông sói hai chi. Không ít phân tro. Viết xong sau, Lý Thanh Nhàn đem giấy đưa cho Vu Bình, Vu Bình lông mày vo thành một nắm, chăm chú nhận thức chữ. Lý Thanh Nhàn lại nói, Hàn ca, mặt khác mấy món đồ, ta phỏng chừng ngươi có thể bắt đến. Cái gì? Vi phu nhân tóc, Đào Trực đế dày đất, hơn 100 con chết con kiến, trắng móng ngựa dưới đất, tốt nhất là hai người một trong kỵ qua. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Hàn An Bác hai mắt. Vu Bình một mặt hiếu kỳ, Hàn An Bác lại sắc mặt bình tĩnh. Hàn An Bác trầm tư một lát, nói, móng dưới đất cùng con kiến dễ làm. Để giày đất, tìm người làm bẩn Đào Trực giày, hắn tất sẽ cho người thanh tẩy. Thuận thế lấy thổ. Còn vi phu nhân tóc, nguyên bản khó làm, nhưng nàng hôm nay sinh nhật, tất ra ngoài chọn mua, ta ngày hôm qua vẫn phái người nhìn chằm chằm nàng, ở nhiều người địa phương sự qua người liền có thể tóm phía dưới tóc. Tốt, này sự kiện liền giao cho ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. Vu Bình cười hỏi, Lý đội, ngươi chuẩn bị lấy cái gì mệnh thuật? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy chân chính mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, mệnh thuật cũng không phải là bí mật, hơn nữa sau đó chính mình cần hai người này giúp đỡ, vì vậy nói, thôi mệnh thuật, cơ bản nhất mệnh thuật. Hàn An Bác nói, chúng ta hiện tại liền đi. Đi thôi. Hai người xoay người rời đi, mới vừa đi rồi hai bước, Lý Thanh Nhàn lại nói, Vu Bình, ngươi lại thêm điều tiểu thanh xà, dài hai thước. Được. Hai người đi rồi, Lý Thanh Nhàn đầu tiên là hồi ức đọc thuộc lòng thôi mệnh thuật ca quyết, lại từ Dạ Vệ tàng thư thất mượn tới rất nhiều cuốn sách. Tất cả bao hàm cụ thể mệnh thuật điển tịch, đều bị thu về Khâm Thiên Giám, bây giờ có thể nhìn thấy mệnh thư phần lớn là các loại tạp tập cùng quan chức cho phép phát hành bình thường mệnh thư, có lý luận, không mệnh thuật. Tới gần buổi trưa. Vu Bình trước về đến, tay trái mang theo bọc quần áo, tay phải mang theo một cái thừng cỏ buộc chặt thanh xà. Nắm một cái sạch sẽ chén lớn, ta phối chế pháp mực, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không phải nói. Lý Thanh Nhàn nói. Vu Bình tràn đầy phấn khởi đem ra sạch sẽ bát, lùi về sau vài bước, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, khép chặt đôi môi. Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất sử dụng thôi mệnh thuật, không dám khinh thường, nghi thức làm đủ. Phía trước hướng phía đông, niệm tụng lượng mệnh tông, vô thượng pháp mệnh cáo sách. Rồi sau đó, lần lượt niệm tụng lượng mệnh tông tịnh tâm chú, tịnh thể chú, tịnh khẩu chú cùng tịnh thủ chú. Vu Bình cẩn thận quan sát, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn không chỉ có khí chất trở nên xuất trần phiêu dật, da thịt thậm chí hiện ra ngọc quang, quanh thân khí lưu vần quanh, tóc tung bay. Tất cả xong xuôi, Lý Thanh Nhàn hướng về trống không trong chén đổ nửa bát máu dê, tăng thêm nửa lạng chu sa, rồi sau đó tăng thêm nước giếng, đồng thời không ngừng quấy, tình cờ tác một điểm phân tro. Ở đây đủ sền sệt thời điểm, lấy ngón tay trỏ, ngón tay giữa cùng ngón áp út để vào máu bên trong, chậm rãi truyền vào pháp lực. Ngón tay chu vi màu máu pháp mực bắt đầu nổi bong bóng. Cũng hướng bốn phía khuếch tán. Chờ cả bát pháp mực ùng ục nổi bong bóng, chậm rãi rút về ba chỉ. Vu Bình trợn mắt lên, chỉ thấy ba ngón tay sạch sành xanh, không nhiễm nửa phần vết máu. Chương 54, ngựa trắng dẫn đường trắng kiến đòi mạng. Lý Thanh Nhàn cầm lấy bùa vàng giấy, ngón trỏ tay phải ngón áp út khép lại làm chỉ kiếm, đưa vào pháp lực, hướng về phía lá bùa nhẹ nhàng vạch một cái, tự như cùng dao cắt giấy như thế, đem lá bùa cắt thành hai ngón tay rộng dài ba tấc dáng dấp. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, trong miệng niệm xong tịnh giấy chú, tay phải ở lá bùa từ trên xuống dưới phất qua. Ao ao ao. Ròng rã 12 tấm lá bùa đột nhiên đứng dậy, tách ra, như bé như thế trước sau đông đưa, cuối cùng nhảy lên, một cái điệp một cái một lần nữa xếp cùng nhau. Vu Bình xem say sưa ngon lành. Lý Thanh Nhàn nắm qua mới mua bút lông sói bút lông, khẽ nhíu mày. Lấy một chén nước. Lý Thanh Nhàn. Vu Bình hùng hục lấy một chén nước, Lý Thanh Nhàn miệng tụng tịnh bút chú, nắm chặt bút lông, đưa vào trong nước trái phải lung lay ba lắc lư, đột nhiên nhấc lên. Bút lông không dính một giọt nước. Nguyên bản sạch sành xanh một chén nước, trở nên đen thùi lùi một mảnh uyển như mực nước. Vu Bình con mắt trợn lên căng tròn. Lý Thanh Nhàn cầm bút, ngẫm lại chính mình cái kia chó bò chữ, lắc đầu một cái, hướng về bút lông bên trong đưa vào pháp lực, cũng niệm tụng vận bút thuật. Xin mời bút tú tài. Xin mời mực cử nhân, xin mời giấy tiến sĩ, xin mời nghiễn hàng lâm. Phù làm thiên địa, mực thành mây mưa, thư sinh múa bút, đàn thành chúng sinh. Mau. Lý Thanh Nhàn cũng chỉ làm kiếm, chỉ về bút lông, trong lòng đọc thầm khải linh phù chú. Cái kia bút lông thoáng cái một thoáng đứng lên, nhảy vào pháp mực trong, nò trám nước mực. Gió vừa thổi, cái kia 12 tấm lá bùa xếp hàng ngang, phô ở trên mặt bàn. Bút lông huyền không, viết chữ như rồng bay phượng múa. Ngòi bút rơi xuống giấy, trên giấy màu đỏ bùa chú văn tự rồng bay phượng múa. Mấy hơi thở, một tấm khải linh phù hòa thành, bút lông lại lần nữa no trám pháp mực. Viết tấm thứ hai. Viết xong 12 tấm, bút lông một lần cuối cùng tiến vào pháp mực, mà nhảy lùi lại ra. Bút lông bên trên, óng ánh trắng noãn, không nhiễm điểm mực. Lý Thanh Nhàn cẩn thận kiểm tra 12 tấm lá bùa, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đây là 12 tấm đơn giản nhất khải linh phù, kích phát mệnh tài, hình thành mệnh thuật. Đem phù văn gấp kỹ, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về vải bố xanh, cũng chỉ làm vì đao, vận động pháp lực, cắt thành dài ngắn thích hợp trường điều. Lúc này, Hàn An Bác đi tới. Vu Bình một cái bước xa xông lên, một tay che Hàn An Bác miệng, một tay chỉ mình đóng chặt miệng. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn thấy Hàn An Bác, nói, hiện tại có thể nói chuyện, vật tới tay. Hàn An Bác gật đầu cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Nói, lấy ra bốn cái màu sắc khác nhau bao bố, đưa tới, cũng từng cái báo cho. Lý Thanh Nhàn mở ra nhìn một chút, để lên bàn, đem trắng móng ngựa dưới đất cùng con kiến để ở một bên, thân chỉ trước sau đặt ở trên tóc cùng đế giày bùn trên, lấy pháp lực cảm ứng, mệnh cách khí tức cùng hai người nhất trí. Không sai. Lý Thanh Nhàn tán dương. Ta có thể nói chuyện. Vu Bình nhìn gần chết. Có thể lấy. Lý Thanh Nhàn ngồi qua một bên, khôi phục pháp lực. Vu Bình hưng phấn nắm lấy Hàn An Bác vai, nói, ngươi đoán ta thấy cái gì? Không phải những kia giang hồ phép lừa gạt, không phải lôi hỏa điện gió, là thật sự mệnh thuật. Quả thực thần, Lý Thanh Nhàn liền như vậy khoát tay, bút lông dĩ nhiên chính mình viết chữ vẽ bùa. So với Lý Thanh Nhàn chữ dễ nhìn gấp trăm lần. Hàn An Bác lắc đầu một cái, nói, ngươi nếu là sinh ra sớm mấy năm, ở Thiên Khang năm thời điểm, số may vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ là sau đó nước Tề đại loạn, mệnh thuật sư ẩn tích tàn hình, càng ngày càng ít thôi. Vu Bình mặc kệ nhiều như vậy, như trước tràn đầy phấn khởi. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa đi tới trước bàn, trải ra vải bố xanh, đem vi phu nhân sợi tóc cuốn thành một đoàn đặt ở một mặt. Đem đào trực đế giày đất vò thành một cục đặt ở một đầu khác. Đón lấy, bốc lên ngựa trắng đề đất, truyền vào pháp lực, ở tóc cùng đế giày đất trong lúc đó rải xuống. Tất cả móng ngựa đất tinh chuẩn nối liền một đường, đem tóc cùng đế giày đất nối liền cùng nhau. Lý Thanh Nhàn cầm lấy chết con kiến, tiện tay tung xuống, mỗi một con kiến đều tinh chuẩn rơi vào móng ngựa đất, xếp thành hai hàng. Lý Thanh Nhàn tay phải gấp lên khải linh phù, thấp giọng ngâm tụng thôi mệnh thuật. Sinh tử yêu thọ viết mệnh, thịnh suy cùng thông viết vận. Vạn mệnh sinh vu đạo, thiên vận thủy vu nhân, đạo sinh nhân hóa. Niệm tụng xong nửa đoạn thôi mệnh thuật, Lý Thanh Nhàn tay phải rung lên khải linh phù thiêu đốt, giấy tro rơi vào vải bố xanh trên. Vải bố xanh hiện ra quang, tất cả chết đi con kiến đột nhiên đứng thẳng, dùng hàm dưới gấp lên một hạt móng ngựa đất, một loạt hướng về tóc di động, một loạt hướng về đế giày đất di động. Đến chỗ cần đến. Con kiến ném móng ngựa đất, trở về một bên khác, gấp lên một bên khác móng ngựa đất, hướng về một bên khác vận chuyển. Vòng đi vòng lại. Chỉ chốc lát sau, vi phu nhân tóc cùng đào trực đế giày đất hơi phát sáng. Lý Thanh Nhàn tiếp tục niệm tụng nửa đoạn dưới thôi mệnh thuật. Chú thành, vải bố xanh không gió tự cuốn, cuốn thành một cái tinh tế vải tròn. Mơ hồ có thể thấy được con kiến chuyển đất dẫn đến vải nhẹ động. Vải tròn vội vã lăn. Lăn tới lá bùa bên trên. Lá bùa ào ào ào dựng thẳng lên, tự như từng cái bé như thế, đẩy ngã vải tròn trên, đem chăm chú bao lấy. Cuối cùng, hóa thành một cái bị bùa vàng bọc giấy khỏa đến chặt chẽ tròn điều. Ở chỗ bình chấn động trong ánh mắt, Lý Thanh Nhàn nhấc lên cái kia bị thừng cỏ buộc chặt tiểu thanh xà. Sống. Ừm. Vu Bình dùng sức bế khẩn miệng, tiếng trầm đáp ứng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, làm người lưu lại một đường tuy không phải căn bản đại luật, nhưng rất nhiều mệnh thuật sư đều tuân thủ, thôi, không cần rắn sống đòi mạng. Lý Thanh Nhàn nói, tay phải bắn ra, pháp lực phun ra nuốt vào, đầu rắn ở trên bàn. Vết thương bằng phẳng, không lưu nửa giọt máu. Đầu rắn cùng thân rắn điên cuồng run run, chỉ chốc lát sau, nhuyễn đi xuống, không nhúc nhích. Lý Thanh Nhàn mở ra thừng cỏ, đem thân rắn đặt ở phù văn tròn điều bên cạnh, kéo thẳng. Song song. Sinh tử tổn thọ viết mệnh. Thịnh suy cùng thông viết vận. Lý Thanh Nhàn lại một lần niệm tụng xong thôi mệnh thuật, chỉ kiếm chỉ hướng về phù văn tròn điều. Cái kia phù văn tròn điều thả có đế giày đất một bên đột nhiên nhếch lên, tựa như rắn sống. Vu Bình lùi về sau nửa bước, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm cái kia vật. Mau. Lý Thanh Nhàn ra lệnh một tiếng, phù văn tròn điều thật dường như rắn sống, dọc theo thanh xà vết thương chui vào. Cuối cùng toàn bộ chui vào trong đó, căng đến mức thanh xà phình trướng trướng, da xanh phía dưới, máu đen chảy xuôi. thanh xà phản phất sống như thế, đuôi rắn uốn lượn, tiến vào cổ trong vết thương. Ở ba người nhìn kỹ, thân rắn vết thương khép lại, cùng đuôi rắn chặt chẽ liên kết, máu thịt bốc lên, dính cùng nhau. Trước sau liên kết, nối liền rắn vòng. Da rắn mặt ngoài phập phồng như sói, thật giống khổng lồ con kiến chính đang tại bụng rắn bên trong, vờn quanh hành quân, vĩnh viễn không thôi. Ngựa trắng dẫn đường, rắn kiến đòi mạng. Vu Bình toàn thân sợ hãi, rồi lại đầy mặt hưng phấn. Hoàn thành. Lý Thanh Nhàn nói. Vu Bình cả kinh nói, đã không nhận rõ con rắn này đầu rắn đuôi rắn, thật giống có rắn trời sinh trưởng thành như vậy. Lý Thanh Nhàn hỏi Hàn An Bác, nói, Hàn ca, ta mệnh thuật. Cùng ngươi gặp qua mệnh thuật sư làm sao? Hàn An Bác suy nghĩ một chút, nói, ta nhiều lần gặp qua thôi mệnh thuật, này thuật có thể tạm thời thôi phát người mệnh cách, tốt càng tốt, xấu càng xấu. Ngươi thủ đoạn này so với những kia đại tông môn đệ tử hơi kém, nhưng vượt xa tán tu mệnh thuật sư. Cái này thi pháp quá trình nước chảy mây trôi, hoàn toàn không giống người mới, ít nhất phải trung tam phẩm pháp tu, mới có thể như vậy tinh diệu. Hàn ca kiến thức rộng rãi. Lý Thanh Nhàn nói. Xem ra, quả nhiên là trời sinh ta tài tất có dùng, ngươi tu cái khác không được, nhưng mệnh tu thiên phú kinh người. Hàn An Bác thở dài một tiếng. Vu Bình xem nhìn chằm chằm phần bụng nhúc nhích tuần hoàn thanh xà, nói, vật này dùng như thế nào? Việc này còn đến phiền phức Hàn ca, ở Vi Dung nhà phạm vi trăm trượng bên trong, tìm một chỗ, chôn xuống liền có thể. Dễ tìm nhất phòng trống hoặc không ai đi địa phương. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 55, Tảo Quế Phù. Ta hiện tại liền đi. Muốn hay không cho ta một tờ linh phù cái gì? Hàn An Bác ho nhẹ một tiếng. Vu Bình cười ha ha, nói, Hàn ca, ngươi cũng có sợ sệt thời điểm. Hàn ca lão luyện thành thục. Lý Thanh Nhàn liếc một cái thanh xà nói, vật này, vạn nhất sử dụng không đúng, xác thực sẽ gây thành mối họa. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa cắt lá bùa, chế tác ba loại mệnh thuật lá bùa. Một loại khải linh phù, một loại trừ ách phù, một loại tảo quế phù. Giấy vàng bên trên, phù văn đỏ tươi sáng ngời. Phù văn nơi sâu xa, phản phất có lam nhạt ánh sáng lưu động. Lý Thanh Nhàn thu hồi khải linh phù. Nói, loại này phù đối với các ngươi vô dụng. Nhặt ra hai tấm trừ ách phù, phân biệt đưa cho hai người, trừ ách phù, tách ra vận xui, nếu có mệnh thuật loại thương tổn hoặc bất ngờ, tỉ như tao ngộ yếu kém thôi mệnh thuật, hoặc con rắn này xảy ra chuyện, sẽ không lan đến các ngươi. Giấu kỹ trong người. Hai người tiếp nhận. Đây là tảo quế phù, gặp phải thứ không sạch sẽ, thả ở trên người, có thể ở một mức độ nào đó tách ra, coi như nhiễm cũng có thể thanh trừ. Đương nhiên, chỉ có thể nhằm vào bình thường tà quế. Lý Thanh Nhàn nói. Cái này hai tấm phù là thứ tốt, thiên kim khó mua. Vu Bình, ngươi đừng không coi là việc to tát, nếu là dạ vệ người người có loại này phù, một năm có thể thiếu chết gần một nửa. Hàn An Bác dặn dò. Dạ vệ ra ngoài, không đều mang theo phù văn sao? Vu Bình không rõ. Hàn An Bác bốc lên tảo quế phù, chỉ về phù văn nói. Ta từng nghe một cái lục phẩm đạo tu đã nói, linh phù cùng linh phù không giống. Ngươi xem đạo phù văn này, màu đỏ vô cùng sáng, vốn là vượt qua bình thường phù văn, ngươi lại cẩn thận nhìn, màu đỏ phía dưới, có phải là có tinh tế lam nhạt dây nhỏ chảy xuôi? Đúng, xác thực cùng bình thường linh phù không giống nhau. Vu Bình hiếu kỳ nói. Đây là tàn lôi phù, năm đó ta tận mắt nhìn thấy một cái tiểu đạo sĩ cầm trong tay loại này phù văn. Một con hổ yêu không coi là chuyện to tát, một hớp cắn rơi cái kia tiểu đạo sĩ cánh tay, tiểu đạo sĩ cánh tay đứt đoạn mất, có thể cái kia hổ yêu toàn bộ đầu nổ tung, ào ào. Đáng sợ. Vu Bình cách quần áo sờ sờ linh phù. Chờ người tương lai cấp bậc cao, có thể lấy mua một ít hoàng kim giấy, linh huyết cùng linh bút. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn hỏi, cái này linh phù, có thể hay không bán lấy tiền? Đương nhiên có thể. Vu Bình nói. Hàn An Bác lại suy nghĩ một chút, nói, đề nghị ngươi tìm Chu đại nhân thương lượng. Ngươi cái này linh phù khác với tất cả mọi người, không đề nghị lộ ra. Được. Ta đi rồi. Hàn An Bác đem thanh xà dùng lam bố gói kỹ, mang theo rời đi. Sau giờ ngọ, Hàn An Bác trở về, giảng giải chính mình làm sao ở một cái không người nhà cũ đào đất chôn rắn quá trình, lại trong bóng tối đợi ròng rã 2 khắc đồng hồ, không có bất cứ vấn đề gì mới rời khỏi. Đón lấy chúng ta làm thế nào? Vu Bình hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, mệnh vô định số, tiếp đó, chậm rãi tìm thời cơ. Tới gần thả nha thời điểm, Hàn ca ngươi dẫn ta đi tại ti rời đi nha môn tất đi qua con đường, ta nghĩ liếc mắt nhìn Đào Trực. Hàn An Bác như có điều suy nghĩ nói, mệnh thuật ra, mệnh số biến. Ngươi cùng qua mệnh thuật sư biết hơi nhiều à? Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác gật gù, nói, năm đó dạ vệ mới lập ta ngay khi đó đặc biệt thiếu người, ta vẫn tính cơ linh, theo không ít đại nhân làm việc. Đáng tiếc thiên phú có hạn, không thể nhập phẩm. Vu Bình nói, Hàn ca đáng tiếc, phàm là có thể vào phẩm, ở dạ vệ tất là vang dội nhân vật có tiếng tăm. Lý Thanh Nhàn chính muốn nói chuyện, giơ tay ra hiệu, nhắm hai mắt lại ngồi tốt, ý thủ linh đài. Từ nơi sâu xa, nhìn thấy một cái phần bụng nhúc nhích không đầu thanh xà tiến vào một tòa hào trạch trong. Rồi sau đó nổ tan thành vô số rắn nhỏ, chui vào các nơi, không biết tung tích. Cái này mệnh thuật, quả nhiên thần diệu. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt suy tư, cái này thứ nhất vòng đã chôn xuống, đón lấy thứ hai vòng, chính là để Vi Dung nắm bắt gian. Bất quá, vận mệnh đồ ảnh chỉ biểu hiện Vi Dung ở 2 tháng sau phát hiện gian tình, nhưng chưa biểu hiện kết quả. Người bình thường gặp phải chuyện như vậy, máu phun 5 bước, có thể Vi Dung tất trước tiên lo lắng tự thân quan chức lợi ích, tiếp theo mới đến phiên tình cảm cá nhân. Cái kia trong hình, Vi Dung nhìn hồi lâu đều không động thủ, tại chỗ giải quyết độ khả thi rất nhỏ. Vì lẽ đó, ta muốn phóng to này sự kiện, bức 2 người chó cắn chó. Lý Thanh Nhàn nghĩ tới nghĩ lui, sử dụng thôi mệnh thuật là chính mình trước mắt cực hạn, cái khác mệnh thuật đều muốn học một trận có khả năng sử dụng. Đối phó loại này quan ngũ phẩm, ta thủ đoạn có hạn, vẫn phải là tìm Chu Thúc hỗ trợ. Lý Thanh Nhàn đi tới Xuân Phong cư, nhưng đáng tiếc Chu Xuân Phong không tại, chỉ thuận một bàn bánh ngọt trở về. Tới gần thả nha lúc, Hàn An Bác cùng Lý Thanh Nhàn làm bộ làm việc, đi tới tài ti ở ngoài một chỗ cũ kho hàng, leo lên lầu 2, đứng ở một chỗ ngóc ngách bên trong hướng ra phía ngoài nhìn. Hàn An Bác chỉ về cỏ xanh đường đá, nói, tài ti người sẽ từ con đường này rời đi, từ nơi này, vừa vặn nhìn đến bọn họ bóng lưng. Hai người vừa thấp giọng nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, dạ vệ thả nha tiếng chuông vang lên, hai người định chỉ nói chuyện, lẳng lặng nhìn cái kia con đường. Xuân Phong cư. Diêm thiếu giám cùng Lưu Ti Chính hôm nay đến đây. Nhanh đi tìm Lý Thanh Nhàn. Vâng. Tại Ti Kim Thiềm cư. Vi Dung đi ra cửa phòng, cầm trong tay một cái thêu hồng mẫu đơn hộp gấm, Đào Trực theo sau lưng. Hôm nay gia yến, liền không làm phiền ngươi. Ngày mai cùng Hoàng Đại Nhân tiệc rượu. Ngươi chuẩn bị cẩn thận, không thể ra chỗ sơ suất. Ngài yên tâm, hạ quan bảo đảm làm thỏa thỏa đáng đáng. Đào Trực hơi khom lưng nói. Tới gần cửa lớn, một cái áo xanh dạ vệ bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói xong liếc mắt nhìn Đào Trực. Vi Dung lại nói, người mình, không sao, là công bộ chuyện bên kia. Nội khố phủ Diêm thiếu giám cùng công bộ Lưu đại nhân sắp dắt tay nhau đến đây, hẳn là đi Xuân Phong cư. Người kia nói. Vi Dung sửng sốt, đứng tại chỗ cúi đầu suy nghĩ. Đào Trực hướng về người kia nói, ngươi tiếp tục tra xét, có tình huống lại về báo đại nhân. Người kia theo tiếng rời đi. Đại nhân, ngài là chủ trì gia yến hay là đi Xuân Phong cư? Đào Trực hỏi. Vi Dung thở dài, nói, ta gia sự, ngươi cũng có biết 1, 2, cái kia mấy cái anh vợ em vợ, ỷ vào kinh doanh xuất thân, kiêu căng khó thuần, luôn cảm thấy ta cái này mũ mão toàn bái hắn nhà ban tặng. Hôm nay lại là nội tử sinh nhật. Ta nếu là không đi trở về, trở lại không chắc làm sao của trách ta. Cái kia. Từ bỏ cơ hội lần này. Đào Trực hỏi. Vi Dung trong lòng suy tư, tự mình nghĩ lại tăng một ô, vì lẽ đó đáp lên Nguyên Vương Thế Tử cái kia tuyến, đối với Lý Thanh Nhàn động thủ. Kết quả chính mình liên tục làm hư hại. Đối phương rất không vừa ý, hiện tại cần gấp lấy công chuộc tội. Cái kia Thế Tử bị nhốt cấm hồi lâu, mới ra đến. Gấp thiếu tiền, lần này nếu có thể chia lãi thần đô ti cổ phần, hai người quan hệ liền có thể cứu vãn. Nắm Chu Xuân Phong tiền lấy lòng Nguyên Vương Thế Tử, lại kết bạn nội xưởng người tâm phúc, đồng thời ma túy Chu Xuân Phong coi chính mình thỏa mãn, cuối cùng tìm cơ hội xuống tay với Lý Thanh Nhàn, một lần đạt được nhiều. Vi Dung quyết định chủ ý, ngẩng đầu lên nói, không thể vì một lần sinh nhật yến, bỏ lỡ đại sự. Chờ Diêm thiếu giám đến, ta liền thẳng nhập Xuân Phong cư. Tùy cơ ứng biến. Đào Trực bị hồ đồ rồi, nói, có thể phu nhân sinh nhật yến làm sao bây giờ? Vi Dung cầm trong tay hộp gấm đưa cho Đào Trực. Chương 56, đội xưởng Quan Kiệu. Đào Trực mờ mịt tiếp nhận. Đôi này vòng tay, là ta tỉ mỉ chọn tuyển, mặc dù không đi trở về, nàng thấy vòng tay cũng sẽ thích. Còn nàng người nhà mẹ đẻ, liền dựa cả vào ngươi. Vi Dung nhìn Đào Trực. Đại nhân, những kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kẻ lỗ mãng. Ta sợ ứng phó không được. Oan ức ngươi. Vi Dung vỗ vỗ Đào Trực vai. Đào Trực trong lòng biết từ chối không xong, lập tức nghiêm mặt nói, tỳ chức tất không phụ lòng đại nhân kỳ vọng cao, để chủ và khách đều vui vẻ. Tốt, ta biết ngươi nhất định có thể làm được. Nội tử nếu là nổi nóng, ngươi mà lại nhìn một chút. Do nàng đi. Vi Dung nói. Đào Trực gật gù, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Đi thôi, ta đợi thêm tiến một bước tin tức. Vi Dung nói. Vâng, đại nhân. Đào Trực không mình hành lễ, rồi sau đó rời đi. Vi Dung nhìn Đào Trực bóng lưng, lộ ra vẻ đồng tình, cọc cái thêm cái kia mấy cái lính dày dạn, có Đào Trực được. Kho hàng lầu 2, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy Đào Trực bóng người, sử dụng già vọng nhãn, rồi sau đó kiến long vọng khí. Mệnh cách rõ ràng, khí vận hiển hiện. Đào Trực đỉnh đầu, giống như trước, trôi nổi một phương quan ấn. Ngay khi hôm qua, cái này quan ấn còn cao cao tại thượng, mà hiện tại. Dĩ nhiên hạ xuống. Quan ấn trên không, cũ vận mệnh đồ ảnh biến mất không thấy, hiện lên một bức hoàn toàn mới vận mệnh đồ ảnh. Tối nay, Hoa Lệ bên trong gian phòng, vi phu nhân thất thanh khóc trống, Đào Trực ngồi ở một bên thì thầm an ủi. Từ từ, vi phu nhân cùng Đào Trực càng dựa vào càng gần, say mắt mê ly. Cuối cùng, dương chấn động mạnh, tiếng đàn mãnh liệt. Cùng ngày có hiệu quả. Không thể đi, ta đây là thôi mệnh thuật, lại không phải đề cao thuật. Chờ chút, Vi Dung đây. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Kim Thiềm Cư phương hướng. Xem ra Vi Dung hôm nay không về nhà, Đào Trực mới có thể thừa dịp cơ hội. Tính toán thời gian, cách hai người cẩu mà còn có hơn một canh giờ, thời gian quá gấp, hiện tại dẫn dắt Vi Dung nắm bắt gian cơ bản không thể nào. Đều không nhất định tìm được hắn. Bất quá, trước tiên đánh thăm dò một thoáng, hay là còn có cơ hội. Lý Thanh Nhàn nói, Hàn ca, chúng ta đi về trước, ngươi tìm người dò xét một chút Vi Dung hành tung. Được. Đi chưa được mấy bước, Vu Bình mang theo Xuân Phong cư thị vệ đến đây. Thanh niên kia thị vệ nhìn thấy Lý Thanh Nhàn mừng lớn nói, Lý đội, đại nhân gọi ngươi qua. Chuyện gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thì vệ kia liếc mắt nhìn Hàn An Bác cùng Vu Bình. Người mình. Lý Thanh Nhàn nói. Thì vệ nói là nội khố phủ Diêm thiếu giám cùng công bộ dân khí ti Lưu Ti chính muốn tới, tìm ngài trở lại. Ta cái này liền đi, ngươi trước về đi. Vâng. Chờ thì vệ rời đi, Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, ngày hôm nay vốn là có cái thời cơ tốt, đã có chuyện quan trọng, cũng chỉ có thể chậm lại sau đó. Hàn ca. Ngươi cùng Vu Bình đi về nghỉ. Được. Lý Thanh Nhàn mang theo Tiết Núi, đến Xuân Phong Cư. Không thấy Diêm Thiếu Giám cùng Lưu Ti Chính, đúng là bạn cũ La Tĩnh ngồi ở một bên, Chu Xuân Phong ở sau cái bàn uống trà. Hoàng hôn kim chụp, Chu Xuân Phong phản phất khoác vàng nhạt áo lông. Càng hiện ra ung dung. La Tĩnh đứng dậy giải thích, đại nhân nhà ta hôm nay có chuyện bận rộn không ra, phải ta tham dự việc này. Lý Thanh Nhàn nói, nhà ngươi thị lang đại nhân sợ là đối với chuyện này không ôm cái gì hy vọng chứ. La Tĩnh bất đắc dĩ, ngậm miệng không nói. Ngươi từ La Tĩnh nơi đó mượn 500 lượng vàng. Chu Xuân Phong đặt chén trà xuống hỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta vốn là nghĩ quản Chu Thúc mượn, nhưng là phiền phức Chu Thúc nhiều lần như vậy, lại vay tiền không tốt lắm, liền, tìm tới cái này tà phái oan đại đầu. La Tĩnh liếc Lý Thanh Nhàn một chút. không nghĩ tới ngươi mệnh thuật tiến triển nhanh như vậy. Chu Xuân Phong khá có thâm ý nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Bình thường đi. Lý Thanh Nhàn cực kỳ khiêm tốn. Ba người ngồi ở trong phòng, lặng lặng chờ chờ. Diêm thiếu giám cùng Lưu Ti Chính chậm chạp không đến, ba người liền bắt đầu tán gẫu chuyện phiếm. Từ triều đình cho tới yêu tộc, từ võ học cho tới văn tu, từ đạo thuật cho tới mệnh thuật, để Lý Thanh Nhàn khá mở mang hiểu biết. Đèn rực rỡ mới lên, ăn xong cơm tối, ba người tiếp tục vừa tán gẫu vừa chờ Lý Thanh Nhàn nói, hai người các ngươi một điểm không có thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ cái kia Lưu Ti Chính là không bình thường đại nhân vật. Chu Xuân Phong mỉm cười. Cúi đầu uống trà. La Tĩnh nói, bọn chúng ta không phải Lưu Ti Chính, là Diêm Thiếu Giám. Cái này ta biết, nội khố phủ người đứng đầu gọi Giám Chính, người đứng thứ hai tam bả thủ phân biệt là Tả Hữu Thiếu Giám, có thể theo ta được biết, Thiếu Giám bất quá tổng tứ phẩm, hơn nữa hoạn quan chức quan đều hư cao, bình thường cũng không cùng ngoại quan lui tới, các ngươi không sợ bị người nhìn chằm chằm. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi a, đều nhập phẩm, cũng không học tập đạo làm quan. Ta cho ngươi tấm kia sách đơn trên sách, nhìn sao? Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn chột dạ nói, nhìn một chút nhỏ. Đi. La Tĩnh điều định nói, Thanh Nhàn dù sao tuổi còn nhỏ, liền dạ vệ nha môn đều mới vừa thăm dò rõ ràng, đừng nói nội quan. Thanh Nhàn, ngươi cảm thấy nội xưởng làm sao? Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, vị này Diêm Thiếu Giám cũng là nội xưởng người. La Tĩnh gật gù. Lý Thanh Nhàn nói, theo ta được biết, năm đó vì giám sát trăm quan cùng nhằm vào yêu ma quỷ quái, thiết lập dạ vệ. Hoàng. Vị kia lại lo lắng dạ vệ làm to, liền thành lập đông xưởng, lợi dụng hoạn quan giám thị dạ vệ. Cũng không nghĩ đến đông xưởng thế lực bành trướng, không thể không khác lập tây xưởng, đổi một nhóm mới hoạn quan giám thị đông xưởng. Năm ngoái, làm vì phòng tây xưởng không bị khống chế, lại thiết lập nội xưởng giám sát tây xưởng. Nội xưởng chủ yếu giám thị thái giám, cùng chúng ta dạ vệ luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. La Tĩnh kiên trì nói, triều đình đã sớm truyền ra tiếng gió, vì kia cảm thấy một vệ ba xưởng thật là mập mạp, chuẩn bị xóa một phần. Ngươi cảm thấy, ba xưởng người nào nhất không dễ dàng bị xóa? Rõ ràng. Nội xưởng đây là muốn cất cánh. Cất cánh. Rất chuẩn xác. La Tĩnh nói. Chu Xuân Phong nói, Đông xưởng thành lập ban đầu, dùng rất nhiều cựu triều hoạn quan. Lý Thanh Nhàn cùng La Tĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Thanh Nhàn nói, vì kia thủ đoạn thật là lợi hại a, cái này tâm nhãn. Khục khục, cái này đế vương thuật, lô hỏa thuần thanh. Không được ăn nói linh tinh. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta đây là khen lão nhân gia người anh minh thần võ, trí tuệ hơn người. Ngài không nói. Ta còn thực sự cho rằng lão nhân gia người nghi kỵ người, hiện tại mới rõ ràng, ta đứng ở tầng thứ nhất, lão nhân gia người đứng ở tầng thứ năm, căn bản liền không phải là nghi kỵ, mà là dùng thành thục nhất thủ đoạn đem cung vua thay máu. Dù sao cũng là cung vua, thái giám trong cao thủ đông đảo, sợ nhất thiết cận hỗn loạn. Lại thế nào đi nữa cẩn thận cũng bất quá. La Tĩnh nói, đúng đấy, kim thượng một đời hùng chủ, chúng ta tự nhiên khó có thể với tới. Hoàng thượng thánh minh. Chu Xuân Phong nói. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta đều là đại tề trung thần a. Lý Thanh Nhàn thâm tình cảm khái. Chu Xuân Phong cùng La Tĩnh nhìn hướng về nơi khác, làm như không nghe thấy. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn sắc trời, căn cứ vận mệnh đồ ảnh, còn có không tới nửa canh giờ, vi phu nhân cùng đào trực liền sẽ ngươi nông ta nông ngọt ngào. Nghĩ thầm Vi Dung thật gặp may mắn, nếu không, nhất định ép hắn về nhà nắm Bắc Giang. Đang lúc này, thì vệ chạy chậm hướng tới cửa, nói, Diêm Thiếu Giám cùng Lưu Ti Chính quan kiều tiến vào nha môn cửa hông, chính hướng bên này đi. Chu Xuân Phong đứng lên nói, chúng ta nghênh tiếp quý khách. Ba người đứng dậy, Chu Hận ở phía sau, đi ra Xuân Phong cư, đứng một lúc, liền thấy phía trước lờ mờ. Nhàn nhạt sương xám cuồn cuộn phun trào, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, lấp kín con đường. Lan trụ cùng sân, phản phất một con cự thú nghiền ép mà tới. Sương xám trong, ánh sáng xanh lục huyết quang chớp loạn, tựa như ma quật quỷ vực. Lại gần thêm một điểm, chỉ thấy ròng rã 16 cái bộ xương trắng như tuyết đi ra. Chân đạp sương xám, gánh vừa nhất như cổ kiệu cực lớn quan tài, đầy đủ dài một trượng. Quan kiệu quan thân đen nhánh, nắp quan tài trắng noãn. Nắp quan tài trôi nổi, cao hơn quan thân một tấc, trong khe hở, ánh sáng xanh lục lấp lóe. Ô! Ô! Ung dung nhưng âm u khôi tiếng kêu từ quan trong kiệu truyền ra. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, như thế cõi âm đồ vật, công khai tiến vào. Nghe nói Dạ Vệ thành lập là vì trảm yêu trừ ma. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Chu Xuân Phong cùng La Tĩnh, hai người sắc mặt bình tĩnh. Chương 57, Khôi Tu Cất. Quan kiệu nguyên bản thả nằm, tới gần sau, 16 cái trắng như tuyết khô lâu dựng lại, quan kiệu từ từ dựng đứng, cách mặt đất cao hai thước. Nắp quan tài hướng về bên trái mở ra. Trong quan tài đen thùi lùi một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Một đoàn đoàn vàng nhạt tiền giấy phần phật bay ra, rơi vào quan tài phía dưới, dựng thành lơ lửng giữa trời cái thang. Quan thân hóa thành một cái cửa lớn. Trong cửa chính, một tòa phủ đệ rường cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất tiên cảnh. Một người mặc phi sắc đáy thêu gà lôi trắng chính ngũ phẩm quan phục nam nhân đứng ở sau cửa. Làm ra một cái xin mời tư thế. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cái này người, trái tim đột nhiên nhảy một cái này người toàn thân xanh đen, như là mới ra đất thi thể. Hai mắt xám ngắt, da thịt khô quắc, trên người nếp nhăn nhằn nhịt khắp nơi, như là từng cái thu nhỏ lại dãy núi. Cái này người hai mắt, mũi, miệng cùng hai lỗ tai thất khiếu bốc lên nhàn nhạt khói đen, bảy cái khói đen tuyến tại đỉnh đầu hội hợp, hình thành một cái khói đen khô lâu. Khôi tu làm xin mời, một cái tuấn tú không râu mặt trắng nam nhân trên người mặt sáng đỏ thêu mây nhạn tòng tứ phẩm quan phục, một cước bước ra cửa kiệu. Dẫm tiền giấy cầu thang, rơi trên mặt đất. Cùng bình thường tứ phẩm quan phục không giống, trên người người này quan phục so với cùng phẩm càng thêm tươi đẹp, cùng cẩm y vệ áo choàng rất tương tự. Cái này người toàn thân da thịt trắng mịn cẩn thận, trên mặt bôi lên nhàn nhạt son phấn, thân hình nhu nhược, hai mắt hàm xuân. Chu Xuân Phong nghênh đón, chắp tay nói, Diêm thiếu giám, Lưu Ti Chính, hai vị đường xa mà đến, Chu mổ không thể xa nghênh, thất lễ thất lễ. Diêm thập tiêu mềm mại vẫy một cái hoa lan giống như tay phải, âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, ai u, Xuân Phong ca ca khách khí với chúng ta cái gì? Có thể cùng Xuân Phong ca ca gặp mặt, nhưng là chúng ta tam sinh tu đến phúc khí. Lý Thanh Nhàn thấy hoa mắt, cái này hoạn quan vọt đến Chu Xuân Phong nghiêng người, nói, làm phiền Xuân Phong ca ca mang chúng ta gặp gỡ nghe đồn rằng văn chương Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong giống như quân tử khiêm tốn, không chút nào như bình thường văn tu như vậy căm ghét hoạn quan, mỉm cười hướng phía trong đi. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy Diêm Thập Tiêu đầy mặt nụ cười dáng vẻ, mơ hồ đoán được, cái tên này hẳn là Chu Xuân Phong tiểu mê đệ. Không đúng, là mê muội. Cũng không đúng. Trước ba người tán gẫu thời điểm nói tới cái này Diêm Thập Tiêu. Vốn là không có tiếng tâm gì, vào cung sau sửa tu hoạn quan công pháp, thực lực tăng nhanh như gió, tương lai là chắc chắn thượng tam phẩm, rất được ti lễ giám trưởng ấn thái giám tín nhiệm. Lý Thanh Nhàn, La Tĩnh cùng Chu Hận cùng nhau không người nói, xin chào Diêm đại nhân. Diêm thập tiêu phất tay nói, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Xuân Phong ca ca, chúng ta nghe nói là tới gặp ngài, tha thiết mong chờ phán tốt ít ngày. Chu Xuân Phong phong độ phiên phiên. Mỉm cười nói, Diêm thiếu giám đại giá quang lâm, Xuân Phong cư rồng đến nhà tôn. Dân khí ti ti chính Lưu Mộc Ngoã đi tới, Lý Thanh Nhàn cùng La Tĩnh lại lần nữa thăm hỏi. Lưu Mộc Ngoã trừng mắt thăm thẳm mạo ánh sáng xanh lục hai mắt, đảo qua La Tĩnh cùng Lý Thanh Nhàn, cuối cùng dán mắt vào Lý Thanh Nhàn, hỏi, ngươi chính là cái kia phát minh mới chế rượu pháp Lý Thanh Nhàn. Ti chức chính là Lý Thanh Nhàn. Lưu Mộc Ngoã gật gù, nói, đi vào nói. Lưu Mộc Ngoại giống như một đầu nhân, đi lên trên đường cứng rắn, lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống, Lý Thanh Nhàn thậm chí sợ vị này đường đường chính ngũ phẩm ti chính chập hai chân lại, hai cánh tay nhấc, nhảy bước đi. Cái kia sương xám quan kiệu dừng lại ở bên ngoài, tỏa ra ánh sáng xanh lục, kéo dài phát ra ô ô âm thanh. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn quan kiệu, nhìn phía trước cùng hoạt thi như thế Lưu Mộc Ngoại, nhìn lại một chút chậm chậm nhẹ lay động Diêm Thập Tiêu. Mang theo quái dị tâm tình tiến vào Xuân Phong cư. Đoàn người phân chủ tân ngồi xuống, Chu Hận canh giữ ở cửa. Chu Xuân Phong vốn ở ghế trên, nhưng Diêm Thập Tiêu càng không hề quan trường thể thống, chính mình xách cái ghế ngồi ở Chu Xuân Phong bên cạnh người, lén lút liếc mắt nhìn Chu Xuân Phong tay, lại nhìn chính mình, khẽ thở dài, Xuân Phong ca ca quả thật là ngọc làm người, cái này da thịt so với ta đều mềm mại. Lưu Mộc Ngọa ho nhẹ một tiếng, nói, Diêm thiếu giám. Hôm nay là đến làm chính sự. Diêm Thập Tiêu liếc Lưu Mộc Ngọa một chút, nói, Xuân Phong ca ca nói được là được, chúng ta nội khố đồng ý hợp tác. Lưu Mộc Ngọa sắc mặt chìm xuống, nhưng ai cũng không nhìn ra. Chu Xuân Phong nói, Diêm thiếu giám, hôm nay trước tiên đàm luận tử phường chuyện, lần sau có cơ hội, chúng ta lại đàm phong luận nguyệt. Diêm Thập Tiêu lập tức thẳng tắp thân thể, gật đầu nói, Xuân Phong ca ca nói cái gì, chính là cái gì. Lưu Mộc Ngọa, ngươi hỏi đi. Lưu Mộc Ngọa nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, nói, ngươi nói rõ. Lý Thanh Nhàn gật gù, lặp lại trước đã nói nội dung, hạt nhân chính là rượu điểm sôi so với nước thấp. Trạng thái khí gặp lạnh hóa thành trạng thái lỏng các loại. Những người còn lại nghe không hiểu, nhưng Lưu Mộc Ngọa lại trừng mắt xanh mượt khôi mắt, không ngừng gật đầu. Chờ Lý Thanh Nhàn nói xong, Lưu Mộc Ngọa một chưởng vỗ nát cái ghế tay vịn, sợ đến mọi người nhảy một cái, Chu Hận suýt chút nữa nhảy ra che ở Lý Thanh Nhàn trước người. Lưu Mộc Ngọa lớn tiếng nói, được, được, được. Còn nhỏ tuổi, có thể như vậy thể nghiệm nhỏ bé, càng có kín đáo như vậy tư duy, chúng ta khó cùng. Không cần hỏi, việc này tất thành, hắn nói tới hiện tượng, lão phu từ lâu chẳng là lùng gì, hắn suy đoán cũng vừa khớp. Không, là cuộc đời ít thấy. Lý Thanh Nhàn, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta công bộ? Dù là ngươi không muốn khôi tu, lão phu cũng bảo đảm ngươi trong vòng 10 năm ngồi lên ti chính vị trí. Những người còn lại đều xem sửng sốt, những kia đồ ngổn ngang dĩ nhiên như thế hữu dụng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, cảm tạ Lưu ti chính nâng đỡ, bất quá ta càng vui hơn mệnh thuật đạo thuật, trước mắt tạm không rời đi dạ vệ. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm ai biết rời đi dạ vệ đi tới cái khác nha môn, có còn hay không khí vận khen thưởng. Đáng tiếc. Ngươi nếu là ở dạ vệ không tiếp tục chờ được nữa. Có thể liền đi công bộ nha môn, chờ cái này tử phường hoàn thành, không còn cấm khẩu, ta liền hướng về công bộ thượng thư cùng thị lang đám người tiến cử ngươi. Công bộ cửa lớn, vĩnh viễn làm vì như ngươi vậy công học thiên tài mở rộng. Quá khen, quá khen. Lý Thanh Nhàn liên tục nói. La Tĩnh ở một bên cười nói, chúng ta hộ bộ cửa lớn, cũng vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Chu Xuân Phong ho nhẹ một tiếng, nói, Lưu ti chính, việc này không vội vàng được, cần thực tế nghiệm chứng. Cái này đơn giản. Lưu Mộc Ngọa đưa tay, trong tay hiện ra một cái đen nhánh lò nhỏ, to bằng nắm tay, súng có bách thú xoay chuyển. Lô vách ngoài trên điêu trăm khôi dạ hành, phía trên lô miệng cháy lên đỏ thẫm ngọn lửa. Tay phải hắn ném đi, lò lửa rơi xuống đất, hóa thành cao ba thước xuống. Hắn liên tục hướng về lò lửa bên trong ném ra các loại vật phẩm, chỉ chốc lát sau, liền thấy lò lửa trong phi ra một cái lại một cái vật phẩm, có chính là Lý Thanh Nhàn đã nói, có chính là hoàn toàn mới. Có thể khống hỏa diễm đồng nội, có hai tầng trong suốt lưu ly đông lạnh quản, có chứa chất lỏng gốm sứ bồn chứa, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám. Lưu Mộc Ngọa tay phải lại vung lên, những kia vật tổ bọc lại. Lưu Mộc Ngọa hướng về đông lạnh quản tầng ngoài đổ vào nước. Nhẹ nhàng vỗ một cái, pháp lực phun ra nuốt vào, lập tức kết băng. Đại Tề Quốc cái thứ nhất hoàn thiện đông lạnh trang bị sinh ra. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới chính mình coi thường thế giới này khôi tu đại lão, bọn họ chỉ là càng quan tâm cấp bậc, khôi khí cùng tu luyện, cũng không chú ý những kia cùng bọn họ tu vị không quan hệ chuyện, nếu là thật chú ý tới đến, liền không có mình chuyện gì. Bất quá, như không có ngoại lực, bọn họ nhất định rất khó sửa đổi, đây chính là lịch sử loài người trên bị nhiều lần nghiệm chứng qua con đường ý lại. Lưu Mộc Ngọa vỗ một cái khí vận cá bạc túi. Lấy ra hàng rời rượu vàng, đổ vào nồi đồng trong, lấy lò lửa đun nóng. Lý Thanh Nhàn nói, chậm rãi khống chế nhiệt độ, quá thấp không được, quá cao cũng không tốt. Ngài tu vị cao thâm, hẳn là đều có thể cảm ứng được rượu bốc hơi lên nhiều mà nước bốc hơi lên thiếu thời cơ tốt nhất. Nhiệt độ. Chính là nhiệt độ. Đúng. Không sai, ta xác thực có thể cảm ứng được hơi nước không giống, ta sẽ khống chế. Chương 58, không mời mà tới. Mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm thịnh rượu đồng nồi, quả nhiên tất cả như Lý Thanh Nhàn từng nói, hơi nước bốc lên, tiếng tiến vào đông lạnh quản sau, rất nhanh làm lạnh, hóa thành trong suốt dịch giọt, chậm rãi hội tụ thành sạch sẽ trong suốt rượu. Chư vị nếm thử. Lưu Mộc Ngọa vỗ một cái khí vận cá bạc túi, cho mọi người phân rượu. Lý Thanh Nhàn chỉ ngửi một cái, nhẹ nhàng uống một điểm, cay sặc cuốn họng. Những người còn lại uống sau hai mắt trừng lớn. Như vậy rượu mạnh, sợ là rất được cao phẩm hoan nghênh. La Tĩnh vui vẻ nói. Rượu này, so với trong cung ngự tửu không kém bao nhiêu. Càng thêm trong suốt. Diêm Thập Tiêu nói. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, cái này vốn là tà phái ăn cắp cung đình bí phương sản xuất. Diêm Thập Tiêu cùng Lưu Mộc Ngọa một chút suy tư, đồng thời cười nói, diệu. Chu Xuân Phong lại nói, như vậy, chúng ta cái này khoản buôn bán, định ra đến rồi. Định ra rồi, mặc kệ công bộ như thế nào, chúng ta dân khí ti toàn lực ứng phó. Ngày mai ta liền phái người ở chiếu ngục ti thành lập tửu phường, một khi có thể đại quy mô chế tác, ngay khi nơi khác thành lập lớn tửu phường. Lưu Mộc Ngọa nói. Diêm Thập Tiêu che miệng nở nụ cười, nói, Xuân Phong ca ca nói được là được. Chúng ta chỉ là vì hoàng thượng chưởng quản túi tiền, chỉ cần là vì hoàng thượng kiếm tiền, chúng ta đều chống đỡ. Đúng rồi, Xuân Phong ca ca, nghe nói ngươi rất yêu thích Lý Thanh Nhàn đứa nhỏ này. Diêm Thập Tiêu, đôi mắt đẹp, lưu chuyển, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thuận cột trèo lên trên nói, Chu thúc đãi ta như con cháu, không phải vậy cũng sẽ không làm phiền chư vị đến đây. Chu Xuân Phong thở dài, chỉ vào Lý Thanh Nhàn hướng mọi người nói, liền hướng hắn cái này không biết xấu hổ sức lực, ta nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Diêm Thập Tiêu vui sướng cười lên, sâu sắc đánh giá Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cảm giác Diêm Thập Tiêu cùng Chu Xuân Phong quan hệ rất vi diệu, có thể trước tán gẫu thời điểm Chu Xuân Phong nói tới, hai người trước cũng không quen biết. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lớn thị vệ hô lớn, Vi Tỳ Chính xin dừng bước. Ha ha, Chu đại nhân, ta đến muộn. Chúng ta giả vệ buôn bán, ta tài ti nhất định to lớn chống đỡ. Vừa dứt lời, một người xuất hiện ở cửa. Lý Thanh Nhàn nhìn Vi Dung, dấu hỏi đầy đầu. Cái gì tình huống? Tìm ngươi không tìm được, ngươi đến va nòng súng. Lý Thanh Nhàn cùng La Tĩnh nhìn hướng về Chu Xuân Phong, Chu Xuân Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ quan Vi Dung. Gặp qua Diêm đại nhân, Lưu đại nhân, đã lâu không gặp. Hai vị yên tâm, ta Vi Dung coi như liều mạng cái này thân quan bào không muốn, cũng phải to lớn chống đỡ việc này. Chống đỡ Chu đại nhân. Vi Dung cười ha ha đứng ở cửa, liếc mắt nhìn hai tay cầm đao kiếm Chu Hận. Lưu Mộc Ngọa nhẹ nhàng gật đầu. Diêm Thập Tiêu trên dưới đánh giá một chút Vi Dung, cười nói, nguyên lai là Vi đại nhân, chúng ta từng thấy mặt. Có các ngươi tài ti, lần này hợp tác tất khi càng thêm thuận lợi. Vi Dung cười hiếp mắt nói, Diêm thiếu dám nói đúng lắm, tài ti nhất định để đại nhân thỏa mãn. Chu đại nhân, chờ ngày hôm nay thương thảo xong xuôi. Ta sẽ để đào phòng thủ thân trảo việc này, tuyệt không qua loa. Chu Xuân Phong lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Vi Dung, không nói một lời. Vi Dung đầy mặt mỉm cười, hào không khác thường. Vậy hôm nay trước tiên ký kết công văn, phòng ngừa sau đó tranh luận. Lưu Mộc Ngọa nói. Diêm Thập Tiêu cũng gật đầu nói, ta xem có thể lấy. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Chu Xuân Phong, thấy hắn vẫn là không nói một lời, một chút suy tư, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vi Dung đây là ở trả thù trước chuyện, hơn nữa cực kỳ xảo diệu. Tài ti ở già vệ quyền cao chức trọng, chủ quản toàn bộ tài ti tiền lương bổng lộc, Chu Xuân Phong nếu là hiện tại trở mặt. Tương đương với làm rõ thần đô ti cùng tài ti không hợp, một khi làm lớn, coi như Diêm Thập Tiêu cùng Lưu Mộc Ngọa đồng ý, nội khố phủ cùng công bộ cái khác quan lớn cũng không có thể đồng ý, hiện tại, Chu Xuân Phong rơi vào cảnh lưỡng nan. Lựa chọn không nể mặt mũi, này sự kiện liền phá hủy. Có thể lựa chọn im lìm không một tiếng, tương đương với ăn cái thiệt lớn. Then chốt Chu Xuân Phong làm việc thiên nhuyễn, rất ít cùng người trực tiếp xung đột. Ban này làm quan, một cái so với một cái độc a, bất quá, nếu chính ngươi đụng tới, liền chớ có trách ta. Lý Thanh Nhàn tâm nói. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng. Nói, theo lý thuyết, việc này khi cùng tại ti hợp tác, bất quá, ta lén lút cùng Chu Thúc tán gẫu qua, lần này không quá thích hợp, lần sau nhất định. Vi Dung cười ha ha nhắc nhở, tiểu Lý đội trưởng, đây là trung phẩm đàm phán, ngươi mở miệng lung tung liền thôi, mở miệng gọi Chu Thúc không gọi chức quan, là muốn đánh bằng roi. Diêm Thập Tiêu trừng mắt Hạnh, giọng the thế nói, hắn thích kêu cái gì liền kêu cái gì, đến phiên ngươi một người ngoài cua tay múa chân. Bắt chó đi cày quản việc không đâu. Vi Dung nụ cười dính ở trên mặt, một mặt lúng túng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, cảm tạ Vi Đại Nhân nhắc nhở. Bất quá, nguyên bản đàm phán đã kết thúc, hiện tại là nói chuyện phím thời gian. Ngươi thân là một ti ti chính, lại lững thững đến muộn, có thể thấy được cũng không coi trọng này sự kiện, huống chi, dạ vệ người người đều biết, ngươi thống trị phía dưới vô phương. Lần này thần đô ti chính mình đến là được, liền không làm phiền tài ti. Vi Dung hít sâu một hơi, thu lại nụ cười, lắc đầu nói, tiểu lý đội trưởng A, ngươi thực sự là hiểu lầm bản quan, trước bàn minh kính cùng cái kia đội phó, cùng ngươi đều là ân oán cá nhân. Ngươi không thể đem ân oán cá nhân cùng công sự nói làm một. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới Vi Dung liền cái kia Hồng Thành tên đều lười nhắc tới, quả thật máu lạnh. Nếu như chỉ một người, hay là việc tư, nhưng hai người này, hết lần này tới lần khác đều là ngươi tài ti người, hết lần này tới lần khác đều cùng ngươi quan hệ mật thiết, hết lần này tới lần khác đều muốn hại ta, đều nhằm vào ta thần đô ti, cái này, liền không phải việc tư. Chu Thúc, ta khuyên qua ngài nhiều lần, có thể ngài vì chăm sóc tài ti mặt mũi, vì dạ vệ hòa khí, vẫn do dự bất định, hiện tại, hắn lại lững thững đến muộn, bắt đầu không làm công chỉ lấy tiền, ngài cũng nên cứng rắn một ít. Chu Xuân Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai. Vi đại nhân, mời trở về đi. Diêm Thập Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười lạnh nói, nguyên lai là cái không mời mà tới. Lưu Mộc Ngọa cũng mới hiểu được, cau mày đánh giá Vi Dung. Vi Dung cảm nhận được hai người phản cảm, tâm nói biết muốn xuống nặng tay mới có thể bức Chu Xuân Phong thỏa hiệp, liền nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, ngoài miệng thanh thanh thản thản nói, tiểu lý đội trưởng, ngươi hại dạ vệ đội phó, qua một. Đánh gãy ti chính nói chuyện, qua hai. Cái này hai cái cũng thôi, ngươi dĩ nhiên nắm vô căn cứ chuyện, trước mặt mọi người mưu hại chính ngũ phẩm quan to thống trị phía dưới vô phương. Việc này, coi như náo đến Kim Loan Điện trên, bản quan cũng có lý. Ngươi như tiếp tục hùng hổ dọa người, liền đi chưởng vệ sứ trước mặt phân cái thuần khiết. Diêm Thập Tiêu vốn muốn mở miệng, rồi lại cười hiếp mắt nhìn hướng về hai người. Lưu Mộc Ngọa hé mồm nói, Vi đại nhân cần gì cùng một đứa bé tính toán. Ta xem người này hai mắt rõ ràng, cũng không phải là kẻ xấu, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Triều đình tự có pháp độ, phỉ bán thượng quan, nhẹ thì đoạt quan, nặng thì chuyển dời. Chu đại nhân, ngươi là thần đô ti chi chủ. Ngươi nói một chút, chữ bới thượng quan nên làm sao? Vi Dung nói. Chu Xuân Phong không nói một lời, làm như đang lẳng lặng suy tư. Lý Thanh Nhàn lại thở dài một hơi, nói, Vi đại nhân a à, Vi đại nhân, mọi người thân là dạ vệ đồng liêu, ta vốn là cho ngươi lưu lại cái tình cảm, nhưng sao biết ngươi như vậy hùng hổ dọa người, thậm chí muốn lưu vong ta? Đã như thế, ta chỉ được ăn ngay nói thật. Vi Dung nhìn Lý Thanh Nhàn, huyệt thái dương nhảy lên. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra chính mình uy hiếp là giả, chia một chén canh là thật, cái này Lý Thanh Nhàn đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao thấy ai đổi ai, lẽ nào thật sự muốn không nể mặt mũi? Chương 59, Một chim hai đá. Diêm Thập Tiêu cười nói, Lý Thanh Nhàn, chẳng lẽ ngươi có chứng cứ? Vi Dung cười lạnh nói, phỉ bán thượng quan thấp nhất đoạt quan. Nhưng nếu là vu cáo thượng quan, thấp nhất chuyển dời vạn dặm, thậm chí xử tử. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một chút Diêm Thập Tiêu, Lưu Mộc Ngọa cùng La Tĩnh, nói, như vậy đi, ba vị rời đi trước, chuyện xấu trong nhà không thể ở ngoài dương, dạ vệ bên trong chuyện tự mình giải quyết. Diêm Thập Tiêu cùng Lưu Mộc Ngọa do dự lên, không mò ra Lý Thanh Nhàn ý đồ. La Tĩnh tâm nói người khác không biết Lý Thanh Nhàn cái gì loại. Ta còn có thể không biết. Đem đội phó đưa vào thần ngục ánh mặt trời Nam Hải, lúc này ngoại trừ muốn làm điểm ánh mặt trời chuyện, còn có thể làm gì? La Tĩnh ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu lý đội trưởng, chúng ta biết ngươi muốn giữ gìn Vi đại nhân, giữ gìn dạ vệ. Nếu là trước, ta không nói hai lời, nhấc chân đi. Có thể hiện tại, mọi người thương lượng tốt muốn hợp tác, Vi đại nhân lại đây làm rối, đã không phải dạ vệ bên trong chuyện, còn liên quan đến hộ bộ, nội khố phủ cùng công bộ. Không đem sự tình làm rõ, chúng ta làm sao trở lại cùng các vị đại nhân bàn giao? Này sự kiện, nhất định phải công bằng, không được ẩn giấu. cái này. Chu Xuân Phong mặt lộ vẻ khó xử. Diêm Thập Tiêu cùng Lưu Mộc Ngọa vừa nghe, lập tức phản ứng lại. Việc này nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Diêm Thập Tiêu giọng the thế nói. Lưu Mộc Ngọa gật gù. Vi Dung mặt không biến sắc, lắc đầu nói, Lý Thanh Nhàn a Lý Thanh Nhàn, ngươi thực sự là không gặp sông lớn không quay đầu lại a, ta vốn muốn buông tha ngươi một con ngựa, không nghĩ tới ngươi tự dưng sinh sự, hùng hổ dọa người, Chu đại nhân, ngươi cũng chớ có trách ta cái này đồng liêu a. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, nếu chư vị đại nhân yêu cầu tra rõ. Vi Dung lại chết cũng không hối cải, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thánh nhân nói, một phòng không quét, có thể nào lấy quét thiên hạ, một phòng bất an, dùng cái gì an thiên hạ. Cái này Vi Dung, không chỉ có quản không tốt thuộc hạ, còn quản không tốt nội thất, dẫn đến nội thất cùng thuộc hạ dâm loạn. Còn nhỏ nơi, vì Vi đại nhân mặt mũi, ta bất tiện nói rõ. Vi Dung chỉ là sắc mặt lạnh lẽo, hời hợt nói, Chu Xuân Phong, đây chính là ngươi thần đô tiên người. Ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, ta liền cho ngươi một cái bàn giao. Chu Xuân Phong nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, chậm chậm rãi nói, Thanh Nhàn. Ngươi nói Vi đại nhân nội thất cùng thuộc hạ dâm loạn, nhưng là thật tình. Nếu thật sự như vậy, cái kia Vi đại nhân đem chống trị gia không nghiêm cùng thống trị phía dưới vô phương hai đỉnh chụp mũ. Lý Thanh Nhàn sững sờ, suýt chút nữa bật cười, đây là đang nói cái này hai mũ mão sao? Vi Dung khóe mắt đột nhiên nhảy một cái, hít sâu một hơi, đặt ở ngực, nhìn hướng về Chu Xuân Phong, chậm rãi nói, Chu đại nhân, cái này dạ vệ hòa khí, ngươi không muốn. Chu Xuân Phong lạnh lùng nhìn hướng về Vi Dung, chậm rãi nói, ngươi chỉ là ngũ phẩm, từ đâu tới lá gan chất vấn bản quan. Vi Dung cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Chuyển mà nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nheo lại mắt, nói, Lý Thanh Nhàn, theo ta đi chưởng vệ sứ trước mặt đi. Ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, ta Vi Dung coi như đi gõ kinh sợ thánh trống, cũng phải trị tội ngươi một cái tội lớn. Ngày mùa hè xuân phong cư, ngoài cửa côn trùng kêu vang chim hót, cửa bên trong lạnh như trời đông giá rét. Lý Thanh Nhàn lại một lần bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói, nếu như vậy, vậy ta liền dương dương lên chuyện xấu trong nhà. Vi Dung tín nhiệm nhất phòng thu chi phòng đầu đào trực, giờ khắc này, đang nằm ở Chu đại nhân cẩm tú trên giường. Cùng vi phu nhân hô mưa gọi gió. Sống tiếng hoan hảo. Ngậm máu phun người. Vi Dung huyệt thái dương liền thình thịch. Tất cả mọi người bao quát Chu Xuân Phong đều hai mắt tỏa sáng. Vi đại nhân, đào trực hiện tại có phải là ở nhà ngươi? Lý Thanh Nhàn hỏi. Vi Dung ngây người, nhìn chung quanh cái kia từng đôi tràn ngập muốn biết ánh mắt, cắn răng, nói, hôm nay là nội tử sinh nhật, ta có chuyện quan trọng bận rộn. Vì lẽ đó để đào trực thay ta tiếp đón khách mời. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không trách đào trực có thể cùng vi phu nhân nối liền đầu, nguyên lai là vi đại nhân cực lực thúc đẩy a. Ngươi chớ có nói bậy. Vi Dung lớn tiếng quát lớn. Cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nếu ngươi phủ nhận, có dám để chúng ta đi tới nhà ngươi kiểm chứng? Mọi người thấy, Lý Thanh Nhàn trong con ngươi, chui ra sáng long lanh dao găm mũi. Ta chính là mệnh quan triều đình, ai dám xông loạn ta nhà. Lý Thanh Nhàn cười lạnh nói, không hổ là kẻ già đời. Ta mà lại hỏi ngươi, ngươi lạnh nhạt vi phu nhân nhiều năm, đã bao nhiêu năm không cùng với nàng cùng phòng? 3 năm vẫn là 5 năm. Ngươi! Trí thức quét trác. Vi Dung chân phải hướng ra phía ngoài giật giật, dư quang đảo qua ngoài cửa. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, ngươi cái kia thuộc hạ đào trực. Nhưng là xưng tên khóm hoa ác ma. Một đời không biết chà đạp bao nhiêu thiếu nữ tử, không chỉ có giỏi về đưa ra thê thiếp lung lạc thượng quan, càng là yêu thích hướng về người khác nhà bị bên trong xuyên, ngươi biết là không biết. Lý Thanh Nhàn, ngươi đây là muốn cùng ta xé rách da mặt. Vi Dung gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Vi Dung chân phải, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, nói, ngươi phái người giết ta, không tính xé rách da mặt. Thần đô ti cùng hộ bộ, công bộ cùng nội khố phủ thật tốt làm ăn, ngươi chặn ngang một gian, không tính xé rách da mặt. Muốn bắt ta xuống ngục lưu vong vạn dặm. Không tính xé rách da mặt. Làm sao ta nói một chút lời nói thật, ngươi liền muốn xé rách da mặt. Chu đại nhân, đây là ngươi dự định. Vi Dung nhìn hướng về Chu Xuân Phong. Lý Thanh Nhàn hướng về Diêm Thập Tiêu vừa chắp tay, nói, Diêm thiếu giám, vào giờ phút này, Vi Dung thuộc hạ cùng chính thê ngay khi Vi Gia cẩu thả, hắn không chỉ có không nhận sai, không chỉ có không kiểm chứng, trái lại nói xấu ta cái này giúp hắn người hảo tâm. Xin mời Diêm thiếu giám làm chủ, đưa ta một cái thuần khiết, còn Chu Thúc một cái thuần khiết, không thể để cho cái này hảo hảo món làm ăn, để loại này vô năng vô phương nhân sinh sinh phá hư. Lý Thanh Nhàn. Vi Dung hét to. Hắn biết, lúc này đã không có đường lui. Diêm Thập Tiêu quay đầu nhìn hướng về Chu Xuân Phong, chậm rãi nói, Vi Dung, người có dám cho phép chúng ta kiểm chứng? Tuyệt đối không thế. Muốn tra, nắm chưởng vệ sứ thủ dụ. Chu Xuân Phong trầm mặt không nói. Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong một chút, tâm nói cái này Chu Thúc vẫn là lòng dạ mềm yếu, nói, kỳ thực, ta cảm thấy, này sự kiện Vi Đại Nhân chẳng hay biết gì. Há, nói thế nào? Diêm Thập Tiêu mỉm cười nhìn Lý Thanh Nhàn, về phía sau dựa vào cái ghế, hoàn toàn không giống vừa bắt đầu tiểu mê đệ, mà là giống như quan lớn tọa đường. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Vi Dung. Nói, ta cho rằng, là đào trực lòng muôn dạ thú, mơ ước tài ti ti chính vị trí, rồi sau đó tính toán Vi Đại Nhân, để Vi Đại Nhân đứng ra phá hư bốn phủ hợp tác, hắn ở sau lưng ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu không phải như vậy, hôm nay Vi Phu Nhân sinh nhật yến, Vi Đại Nhân làm sao đến mức không đi trở về, để đào trực chui chỗ trống. Ta tin tưởng, nhất định là đào trực nghĩ muốn một chim hai đá, không chỉ có muốn hại Vi Đại Nhân, còn muốn nhân cơ hội mê hại Vi Phu Nhân. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, cái gì gọi là một chim hai đá? Nhiều tổn a. Vi Dung đứng chết chân tại chỗ. Mọi người thầm khen Lý Thanh Nhàn tàn nhẫn, cùng với chịu đựng Vi Dung cùng đào trực liên thủ phản công, không bằng lôi kéo phân hóa, để bọn họ tự giết lẫn nhau, đoạn một trong số đó chỉ. Đây là cây đao đưa tới Vi Dung trong tay, hoặc là chém đào trực, hoặc là chém chính mình, tuyển đi. Diêm Thập Tiêu đột nhiên che miệng cười duyên, rồi sau đó thu lại nụ cười, hai mắt dần lạnh, nói, việc này, chúng ta vốn không muốn nhúng tay. Nhưng cuộc trao đổi này làm tốt, 180 vạn tiền thu, đối nội phủ khố rất nhiều ích lợi, hoàng thượng cũng cao hứng. Chúng ta những thứ này hoạn quan. Chung quy là vì hoàng thượng làm việc, có thể hiện tại, có người làm lỡ nội khố phủ kiếm tiền, cái này, chính là đoạn hoàng thượng tài nguyên. Vi Dung sau lưng ứa ra hơi lạnh. Chương 60, một bước một cái lục vết chân. Cái này trên đời này, không ai có thể đoạn hoàng thượng tài nguyên, mặc kệ là ngươi Vi Dung vẫn là cái gì phòng đầu. Bất quá, Vi Đại Nhân dù sao cũng là chính ngũ phẩm mệnh quan triều đình, ta cũng không thể nắm phủ nội vụ bài, quan tâm các ngươi dạ về chuyện, vì lẽ đó, hiện tại có hai con đường xin mời Vi Đại Nhân tuyển chọn. Hoặc là, Vi Đại Nhân mang chúng ta đi trong nhà đi một chuyến, hoặc là, ta nắm nội xưởng bài, xin mời Vi Đại Nhân mang chúng ta đi trong nhà đi một chuyến. Nội xưởng hai chữ vừa ra, Xuân Phong cư phản phất bị núi cao ngăn chặn. Vi Dung hai vai từ từ chìm xuống, đầu thấp nhợt nhạt nửa tấc. Nửa năm này, bị nội xưởng xét nhà quan chức, vượt xa dạ vệ thanh tra tịch thu. Vi Dung hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nói, việc này xác thực do đào trực dốc hết sức thúc đẩy, nhưng ta tuyệt không phá hư lần này hợp tác ý đồ. Chu Đại Nhân không hoan nghênh, ta tại ti liền lui ra hợp tác. Còn cái kia đào trực, ta là tin tưởng được, nếu Diêm thiếu dám giải quyết việc chung, cái kia hạ quan không thể quét đại nhân hưng, ta cái này liền mang đại nhân đi tới hàng xá. Lý Thanh Nhàn lại nói, muốn đi đều đi, vì phòng ngừa có người mật báo. Kính xin Vi Đại Nhân oan ức một thoáng. Vi Dung đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lẽo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Diêm Thập Tiêu ngón trỏ tay phải gõ nhẹ ghế thái sư tay vịn, chỉ chốc lát sau, nói, Lưu Đại Nhân, phiền phức mượn ngươi quan kiệu đưa chúng ta đi Vi Đại Nhân nhà. Chu Đại Nhân, phiền phức thần đô tiên người ở trước mở đường, phòng ngừa để lộ bí mật. Vi Đại Nhân, xin mời. Diêm Thập Tiêu đứng lên, nguyên bản nhu nhược dáng vẻ, càng trở nên là kỳ kiên cường, bạc thi son phấn khuôn mặt rõ ràng như trước, lại xuân đi đông đến. Vi Dung cắn răng, không mình hành lễ nói, hạ quan tuân mệnh. Lưu Mộc Ngọa ở trước. Mang theo Diêm Thập Tiêu, Chu Xuân Phong cùng Vi Dung đi vào quan kiệu trong. Chu Hận, La Tĩnh cùng Lý Thanh Nhàn thì lại mang theo Chu Xuân Phong thị vệ, lại triệu tập nhân thủ, đi tới Vi Gia. Lý Thanh Nhàn nhân cơ hội để thị vệ tìm đến Hàn An Bác cùng Vu Bình, để cho hai người cùng ở chính mình sau lưng. Dạ vệ cửa hông mở ra, Chu Hận, Lý Thanh Nhàn cùng La Tĩnh ba người cưỡi ngựa mở đường, sau lưng là một đội dạ vệ, mặt sau là quan kiệu, cuối cùng nhưng là công bộ, nội khố phủ cùng dạ vệ liên hợp đội ngũ. Thát! Thát! Thát! Móng ngựa điểm vang lên thần đô buổi tối. Tiến lên hồi lâu, La Tĩnh mới không nhịn được hỏi, người biết Vi Dung sẽ đến. Lý Thanh Nhàn nói, ta thật không biết hắn sẽ đâm đầu vào đến. Ngươi xác định ngươi mệnh thuật hữu dụng. Xác định. Lý Thanh Nhàn nói. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều tránh ra thật xa, đội ngũ thuận lợi đến Vi Dung phủ đệ ở ngoài trên đường phố. Chu Hận cùng La Tĩnh cùng nhau nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, làm thế nào? Sau lưng dạ vệ đám người đặc biệt ngạc nhiên, làm sao một cái ngũ phẩm cùng một cái bát phẩm muốn nghe một cái tòng thập phẩm? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, vì phòng ngừa có người mật báo, phải nghiêm khắc một điểm, ít nhất không thể để cho sân sau chính đang tại người làm việc nghe được. Ai biết Vi phủ bố cục? Chu Hận ngồi ở trên ngựa. Quay đầu hỏi. Hàng An Bác cùng hai cái dạ vệ cùng nhau đứng ra. Lý Thanh Nhàn nói, hàng đội phó, ngươi mang mấy cái hảo thủ, trực tiếp đột nhập Vi phu nhân nơi sân, phòng ngừa người khác quấy nhiễu. Những người còn lại phải dựa vào Chu đại nhân. Chu Hận lại nói, La đại nhân, chuyện như vậy, còn là các ngươi sở trường. La Tĩnh mỉm cười nói, không cần làm phiền người khác, hàng đội phó ở bên người chỉ đường là được, chúng ta trực tiếp đi chỗ đó cái sân. Lý Thanh Nhàn lúc này mới nhớ tới Tạ phái thủ đoạn, nói, nghe La đại nhân. Ba người tung người xuống ngựa, La Tĩnh từ bên hông đồng cá túi lấy ra một cái hạch đạo lớn Ellipsoidi. Tự như nhãn cầu, toàn thân màu đen, cắt ngang một cái bạch tuyến. Tà mục. Lý Thanh Nhàn nói. La Tĩnh nói, ta ở mặt trước mở đường, ngươi phối hợp sau các vị đại nhân. La Tĩnh nói, xoay người mặt hướng hộ bộ tượng thần vị trí, đem cái kia tài nhãn dựng thẳng đặt ở mi tâm, nửa quỳ trên đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Lý Thanh Nhàn một chữ đều nghe không hiểu. Tà nhãn dựng thẳng bạch tuyến hướng về hai bên tách ra, một cái màu đỏ tươi nhãn cầu đột nhiên lội ra, dường như huyết sắc quả cầu thịt sinh trưởng ở mi tâm. Khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức khuếch tán, mỗi người đều cảm giác trắng mịn lạnh lẽo món đồ gì bao bọc toàn thân. La Tĩnh dùng sức nhấn một cái, đem cái kia tà nhãn miễn cưỡng ấn vào cái trán. Tà nhãn cùng cái trán liên tiếp nơi, xanh đỏ huyết quản lội ra, đang xen dây dưa. Màu đỏ tươi tà nhãn không ngừng lộn xộn. La Tĩnh lại niệm vài câu người khác nghe không hiểu chú ngữ, đứng dậy. Còn lại dạ vệ rụt cổ một cái, lùi về sau nửa bước. Hàng đội phó, dẫn đường. La Tĩnh nói. Tuân mệnh. Hàng An Bác mặt không sợ hãi, hướng đi cửa lớn. Ngói đen đen tường, sơn son cửa lớn, hùng sư trấn thủ. La Tĩnh ba mắt ở mặt, đi về phía trước, cửa lớn không gió tự mở. Ai? Cửa sau Vi phủ thị vệ nói chưa mở miệng. Trong đôi mắt tia sáng tán loạn, nhãn cầu hóa thành màu đỏ tươi. Cùng La Tĩnh mi tâm con mắt giống nhau như đúc. Cung nghênh thần tử. Hai cái thị vệ cúi đầu không người. La Tĩnh cũng không đáp lời, ở Hàng An Bác dưới sự chỉ dẫn tiến lên, cái kia hai cái Vi phủ thị vệ giống như con rối như thế, đi tới La Tĩnh sau lưng. Dọc theo đường đi, La Tĩnh đi ngang qua chỗ, bất kể là thị vệ, gia đình vẫn là thị nữ, chỉ cần gặp gỡ, tất hai mắt chuyển đỏ, không hề có một tiếng động đi theo. Lý Thanh Nhàn lưu lại ở ngoài cửa, nhìn quan kiệu dựng lên hóa thành cửa lớn, Diêm Thập Tiêu, Chu Xuân Phong, Vi Dung cùng Lưu Mộc Ngọa bốn người từ bên trong đi ra. Lý Thanh Nhàn nói, các vị đại nhân xin mời. Diêm Thập Tiêu lười biếng nói, Vi đại nhân nhận ra đường, ngài trước hết mời. Vi Dung hận hận trừng Lý Thanh Nhàn một chút, đi vào chính mình phủ đệ. Trước La Tĩnh mấy người nhanh chân về phía trước, giờ khắc này Vi Dung lại tự như phù bà lão qua đường cái như thế, chậm rãi tiến lên, thật giống ở đo đạc chính mình sân. Mọi người không nói một lời, yên lặng theo. Vi phủ năm tiếng sân lớn, đi rồi một hồi lâu, mới vừa đi tới cái thứ hai sân. Lý Thanh Nhàn không nhịn được nói, Vi đại nhân, đào phòng thủ ở ngài phòng ngủ dằn vặt gần nửa canh giờ. Ngài cái này nắm bắt gian không nhanh không chậm, ta nhìn đều gấp. Bình thường người không bị lục mấy chục lần, tầm không thể lớn như vậy. Vi Dung đột nhiên quay đầu, cầm tức Lý Thanh Nhàn, hiếp mắt nói, Lý Thanh Nhàn, lắm miệng kết cục, các ngươi người nhà họ Lý so với ta rõ ràng. Chu Xuân Phong như ngọc khuôn mặt trong nháy mắt âm đi xuống, hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, ngữ trọng tâm trường nói, Thanh Nhàn a, ta đây liền muốn phê bình ngươi. Ngươi đều là yêu thích đầu cơ trục lợi, không tin làm đến nơi đến chốn. Ngươi dựa vào cái gì nói vi ti chính tâm lớn, không phải hắn một bước một cái vết chân bị lục đi ra. Lý Thanh Nhàn nói, Chu Thúc giáo huấn chính là. Vi Đại Nhân nói cũng đúng, lắm miệng kết cục, chúng ta người nhà họ Lý xác thực so với Vi Đại Nhân rõ ràng, Vi gia tức phụ chuyện, Đào Trực cũng so với Vi Đại Nhân rõ ràng. Vi Dung mắt tối sầm lại. Ha ha ha. Diêm Thập Tiêu che miệng cười khẽ. Vi Dung hít sâu một hơi, quyết tâm, thoáng tăng nhanh bước chân. Cứng kéo một hồi lâu, Vi Dung mới đi tới sân sau cửa, chưa kịp đạp qua ngưỡng cửa, liền nghe đến cao vút to rõ giọng nữ cao vang vọng sân, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Vi Dung lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị ngưỡng cửa vấp ngã. Các ngươi đang làm gì? Vi Dung đột nhiên gào thét, chân nguyên phun trào. Giữa trời nổ tung. Bên trong gian phòng to rõ tiếng ca tiếp tục hát vang lên. Đồng thời nương theo ầm ầm gỗ nặng va chạm vách tường tiếng. Một tầng mắt thường khó phân biệt huyết quang từ La Tĩnh tại nhãn trung ngoại thả, bao phủ cả tòa gian nhà. Diêm Thập Tiêu, Lưu Mộc Ngõa cùng Chu Xuân Phong mấy người nhìn nhau. Vi Dung danh tiếng, hoàn toàn phá hủy. Bọn họ lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn vừa vào cửa vừa nói, ngày hôm nay đây là ngày gì, chiên trống vang trời, bắn pháo cùng vang lên. Cạch công. Cạch công. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.